Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 352, đổ bộ từ đây kết. Khóc chuyện audio.com. Trong cơn giận giữa Vũ Văn Lôi Đình, không để ý đến tất thảy muốn liều mạng tập kích Đào Sùng Minh, muốn tóm lấy bọn chuột nhắt, nhưng Vũ Văn Phân Phương không xem trọng kế hoạch của hắn, cảm giác được cơ may thành công quá mong manh. Quân Lam Vũ từ sau khi chiếm lĩnh đảo Sùng Minh, đã ngày đêm bắt tay vào công việc kiến thiết, chẳng những thành lập binh lực hùng hậu cho đội phòng ngự ở đảo Sùng Minh, mà còn trang bị chu đáo hoàn thiện mọi phương tiện, ngay cả lưu đạn pháo 122 ly cũng đều trang bị đủ, Vũ Văn Lôi Đình chủ động tiến công, như vậy không phải đâm đầu vào chỗ chết hay sao chứ? Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Có điều chuyện này không tới phiên Vũ Văn Phân Phương phát biểu ý kiến, nàng không thể làm gì khác hơn là giữ im lặng. Đối mặt với yêu cầu cố thủ đại lục Y Lan, Vũ Văn Phân Phương nói. Binh lực của ta không đủ, ta cần ít nhất 4 sư đoàn bộ binh và 2 sư đoàn kỵ binh. Binh lực tinh nhuệ nhất của quân đội Vũ Văn Phân Phương đều đã bị tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến ở Phủ Bảo Ứng, hiện tại tổn thất này còn chưa được bù đắp hoàn toàn. Vũ Văn Truyền Thuyết có chút cười khổ. Chúng ta toàn bộ binh lực dự bị cũng không đủ 4 sư đoàn bộ binh và 2 sư đoàn kỵ binh. Vũ Văn Phân Phương phẩy tay mặc kệ, lạnh lùng nói. Đã như vậy ta không thể phòng ngự sự đổ bộ của Dương Túc Phong, thì ta chỉ còn có thể tác chiến cùng hắn sau khi hắn đã đổ bộ, nếu cùng hắn tái tác chiến, nếu như không đủ binh lực viện trợ ta thậm chí không thể cam đoan thắng lợi. Vũ Văn Truyền Thuyết không thể làm gì khác hơn là trưng cầu ý kiến của Vũ Văn Chấn Thiên. Vũ Văn Chấn Thiên đáp ứng cấp cho Vũ Văn Phân Phương một sư đoàn kỵ binh, đồng thời cấp cho quân đội đang chiếm đóng ở đảo Lữ Tống của Vũ Văn Lôi Đình thêm một sư đoàn bộ binh, đồng thời, Vũ Văn Chấn Thiên hạ lệnh triệu tập binh sĩ dự bị đến 10 vạn người, làm nhiệm vụ bổ sung để duy trì tác chiến liên tục. Vũ Văn Chấn Thiên vẫn suy nghĩ không biết có nên phát lệnh tổng động viên toàn quốc hay không, nhưng cuối cùng vẫn để lúc sau. Vũ Văn Phân Phương đại khái trình bày sơ bộ kế hoạch tác chiến của mình, nàng cơ bản thả lỏng bố trí quân ở khu vực tiền tuyến tuyến đầu, bởi vì nàng không cách nào phán đoán quân Lam Vũ rốt cục sẽ đến từ chỗ nào, cá nhân nàng có khuynh hướng thiên về Kim Xuyên Đạo, nhưng Vũ Văn Truyền Thuyết cùng Vũ Văn Chấn Thiên đều cảm giác được trọng điểm chú ý Kim Xuyên Đạo là quá mạo hiểm, phải chiếu cố hai bên, vì vậy, Vũ Văn Phân Phương quyết định binh lực trọng điểm sẽ tập kết ở tại Nguyên Xuyên Đạo cùng chữ Xuyên Đạo, như vậy bất luận quân Lam Vũ từ Kim Xuyên Đạo và Ngân Xuyên Đạo đổ bộ thì bọn ta cũng có đủ binh lực để kịp trở tay. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Có lẽ do cảm giác được kế hoạch của Vũ Văn Phân Phương hết sức thỏa đáng, cho nên Vũ Văn Chấn Thiên lần nữa lại nhấc bút, hạ lệnh cấp thêm cho Vũ Văn Phân Phương một sư đoàn bộ binh và một sư đoàn kỵ binh dự bị. Như vậy, đội quân của Vũ Văn Phân Phương đã đạt tới 9 sư đoàn bộ binh và 6 sư đoàn kỵ binh, trừ ra một bộ phận thành viên còn chưa đầy đủ thì cũng tới 35 vạn người. Mặt khác, Vũ Văn Chấn Thiên còn đặc biệt cấp cho Vũ Văn Phân Phương một vạn khẩu súng Chấn Thiên, đội quân của Vũ Văn Phân Phương lại được tăng cường sức mạnh thêm một bậc. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Khóc chuyện audio.com. Bất luận Dương Túc Phong có đổ bộ như thế nào ta đều sẽ biến hắn thành gà con lạc mẹ phải cút về lại biển. Có binh lực sung mãn, Vũ Văn Phân Phương tự tin nói, nàng đang nóng lòng chờ mong Dương Túc Phong đến để được thử sức. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Thiên Nguyên năm 1730 ngày 14 tháng 5, Dương Túc Phong thật sự đã tới. Ngày này, vừa vặn là sinh nhật của Vũ Văn Phân Phương. Thiên Nguyên năm 1730 ngày 14 tháng 5, Đế quốc Đường Xuyên, khu vực ngoài khơi phụ cận Kim Xuyên đảo. Biển san hô vô cùng tĩnh lặng, sóng gợn lăn tăn, trời êm biển lặng, mặt nước phẳng lặng như một tấm vải dệt bằng lông dê mềm mại, vừa giống như một mảnh bích ngọc trong veo không hề tì vết, nước biển trong xanh như màu lục bích phản chiếu trời xanh mây trắng, lại càng trở nên xanh trong thăm thẳm. Mặt trời e lệ nhô lên từ phía tầng mây, tỏ ra một vẻ nhu hòa hiếm thấy, dịu dàng chiếu rọi bốn bề khơi xa, nhuộm mặt nước thành một màu vàng lóng lánh, mấy con cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới mặt nước, đang vui sướng đớp đớp ánh mặt trời lấp lánh, chúng nó nô đùa rượt nhau nhanh như cắt tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển phẳng lặng như gương. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Một chiếc chiến hạm Long Nha thả cờ màu lam có hình con sư tử tung bay đang chậm rãi tiến đến từ phía khơi xa, để lại một vệt nước trắng xóa trên mặt biển phẳng lặng, mũi thuyền nhẹ nhàng lướt sóng để lại hai bên hai luồng sóng sủi bọt tẽ làm hai hướng, từ từ tan biến sau lưng. Chiến hạm Long Nha không dương buồm, chỉ có cột buồm trụi lùi, khẽ lay động theo làn gió. Đây là chiến hạm Long Nha số hiệu 606 thuộc Hải quân Lam Vũ đi lại tuần tra vùng biển san hô, đang lẳng lặng chờ cảnh tượng hùng vĩ sắp xuất hiện. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, hạm trưởng Vô Ưng của chiến hạm Long Nha số 606. Ưỡn vai, oai phong lẫm liệt đứng sừng sững trên cột buồm cao nhất của chiến hạm Long Nha, cùng nhân viên trên võng gác giơ cao ống nhòm có độ phóng to cao, ngắm phía ngoài khơi phương Bắc. bọn họ đều đang nóng lòng chờ đợi hạm đội chiến thuyền của quân Lam Vũ đổ bộ với quy mô lớn khủng khiếp xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Hơn 100 chiếc chiến hạm Long Nha, hơn 200 chiến thuyền vận chuyển khổng lồ, gần 10.000 quan binh hải quân, 5.000 binh sĩ hải quân lục chiến, hơn 6.000 nhân viên hậu cần vận chuyển, đây là hạm độ khổng lồ chưa từng có trong lịch sử quân Lam Vũ. Vu Ưng không cách nào tưởng tượng ra cảnh hơn 200 chiến thuyền vận chuyển khổng lồ cùng xuất hiện như thế nào, cả đời hắn chứng kiến cảnh tượng đồ sộ nhất chính là cảnh tượng toàn bộ 29 chiến hạm Long Nha của hạm đội số 6 thuộc Hải quân Lam Vũ dàng hàng ngang theo hình chữ nhất, cột buồm dương cao như rừng, cao vút trong mây, như muốn đâm thủng bầu trời, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy toàn thân tê dại dựng cả tóc gáy. Mà hơn 200 chiến thuyền vận chuyển chính là tương đương với gấp 10 lần số lượng chiến hạm Long Nha của hạm đội số 6, Vô Ưng quả thực không cách nào tưởng tượng được cảnh 10 hạm đội số 6 sắp hàng cùng một chỗ, có lẽ bọn họ sẽ chen chúc chật kín cả khu vực bờ biển của Vương quốc Tháp Lâm, hơn nữa số lượng chiến thuyền vận chuyển nếu so với chiến hạm Long Nha còn to hơn gấp 2-3 lần. Nghe nói chiếc nhỏ nhất cũng có tải trọng là 2.500 tấn, chúng nó ắt phải cần có một khu vực cập tàu lớn hơn nữa. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. gocchuyenaudio.com. Cho nên, mặc dù cảm giác được có chút tổn hại đến sự uy nghiêm của hạm trưởng, nhưng Vô Ưng vẫn không chút do dự leo như khỉ trèo lên trên đỉnh cột buồm, muốn chứng kiến trước tiên cảnh tượng hơn 200 chiến thuyền vận chuyển tụ tập cùng một chỗ tráng lệ đến nhường nào. Ngoại trừ Vô Ưng đã leo lên tới đỉnh cột buồm cao mất ngưỡng. Trên bong tàu chiến hạm Long Nha, cũng tụ tập nhiều quan binh hải quân, bọn họ cũng muốn thấy cảnh tượng hạm đội đổ bộ khổng lồ đi ngang qua. Bởi vì Hải quân Lam Vũ đã cử ra 3 hạm đội đối Hải quân nước Mã Toa tiến hành chu đáo giám sát cẩn mật. Hải quân nước Mã Toa ngay cả nhúc nhích còn không dám, bọn Vô Ưng cũng chỉ lấy lần mục kích tận mắt cảnh tượng đồ sộ này làm kỷ niệm chuyến ra khơi lần này, đương nhiên cũng còn muốn giảm bớt phần nào sự căng thẳng trong lòng. Đối mặt với nhiệm vụ hộ hàng cho một hạm đội khổng lồ như vậy, không chỉ riêng hạm trưởng của chiến hạm Long Nha số 606 Tép Siêu thôi, mà ngay cả quan tư lệnh của hạm đội số 6 Hải quân Lam Vũ là thiếu tướng Tô Trầm Thư, đều cảm giác được trọng trách nặng nề đang đè nặng trên vai. Hạm đội Tô Trầm Thư đảm nhiệm nhiệm vụ chính là hộ hàng cho phía nam của hạm đội đổ bộ. Còn có 2 hạm đội thuộc Hải quân Lam Vũ của Vũ Phi Phàm và Phất Lai Triệt. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Để đảm bảo thuận lợi cho sự thành công của trận đổ bộ lần này, Dương Túc Phong hạ quyết tâm, quyết định làm một lần cho đáng, một hơi triệu tập 256 chiến thuyền vận chuyển có tải trọng đều trên 2.500 tấn, đủ chuyên chở 4.939 quan binh của sư đoàn số 3 thuộc Hải quân lục chiến Lam Vũ, còn có đội pháo binh với 16 khẩu pháo nòng 100 ly do Từ Vân Phi chỉ huy, mặt khác còn có gần ngàn nhân viên liên quan tác chiến, đây đã là toàn bộ tàu vận chuyển mà hiện thời quân Lam Vũ trong giai đoạn trước mắt có thể huy động được. Như vậy hạm đội vận chuyển khổng lồ, một khi hứng chịu sự tấn công của Hải quân nước Mã Toa quả thực là không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Cho nên, hạm đội Hải quân Lam Vũ từ Vũ Phi Phàm trở đi, đều tập trung tinh thần tột độ 24/24 tiếng, không dám có lấy một chút khinh suất không đề phòng. Ở phía xa nhất có hạm đội Vũ Phi Phàm cùng hạm đội Phất Lai Triệt nhìn chằm chằm từng đường đi nước bước của Hải quân nước Mã Toa, vạn nhất có một chút nhúc nhích thôi, là ngay lập tức tiến hành tấn công mang tính liều mạng không tiếc hết thảy tính mạng mọi người. Ở phía nam biển san hô tại sườn nam của lộ tuyến đổ bộ cho hạm đội tiến lên, còn có toàn bộ hạm đội của Tô Trầm Thư theo dõi bảo vệ 24 giờ, mà ở phái sau hạm đội đổ bộ, còn có hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã hộ tống, tại xa hơn phía sau, còn có hạm đội Khắc Lý Khắc Lan đi theo tùy thời có thể cơ động ứng biến. Lần này đổ bộ, bất luận là hạm đội Hải quân Lam Vũ, hay là năng lực vận chuyển của Cục Hải vận đều đã sử dụng tới cực hạn. Nếu như lần này đổ bộ thất bại, muốn phất cờ trở lại, thì quân Lam Vũ ít nhất cũng cần thời gian 1 năm để tổ chức lại đội ngũ. Không người nào có thể gánh chịu nổi hậu quả nếu đổ bộ thất bại, ngoại trừ Dương Túc Phong. Tuy nhiên cũng may, Hải quân nước Mã Toa quả thực đã bị tổn thất trầm trọng, ngay cả sức lực làm phiền quân Lam Vũ thôi cũng không có. gocchuyenaudio.com. Tô Trầm Thư nhìn đồng hồ tay một chút, sắc mặt xinh đẹp tuyệt trần có chút giãn ra, nhẹ nhàng thở phào một hơi, hóa giải bớt sự căng thẳng trong lòng. Còn có thời gian 6 giờ nữa, hạm đội đổ bộ sẽ thành công đến được cảng Kim Lăng, cảng Liên Vân và cảng Thanh Đảo, giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ hộ hàng của Hải quân Lam Vũ sẽ chấm dứt thuận lợi, ngày sau hộ hàng, cũng chính là lúc ăn thua đủ với Hải quân nước Mã Toa. Hạm đội đổ bộ khổng lồ mà Vô Ưng đang mong mỏi rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Từ trong ống giòm, hắn thấy được chiến thuyền vận chuyển khổng lồ đầu tiên đã xuất hiện. Đây là chiến thuyền vận chuyển có tải trọng vượt qua 3.500 tấn, thân thuyền còn mới tinh, hẳn là vừa mới xuống nước không lâu. tốc độ của các chiến thuyền vận chuyển này rất chậm, bởi vì phần chìm xuống nước của nó quá sâu, trong khoang thuyền của nó chứa đầy các loại vật tư cùng binh lính, mà ngay cả trên boong tàu cũng có căng vải bố che đại lượng vật tư chất đống. Những đống ngổn ngang này vừa nhìn là biết ngay đó chính là loại lưu đạn pháo 75 ly phục vụ chuyên dụng cho Hải quân lục chiến Lam Vũ. Theo lượng lớn dũng sĩ Lỗ No thân thể cường tráng gia nhập Hải quân lục chiến Lam Vũ cũng trang bị thêm năng lực lưu đạn pháo 75 ly, hơn nữa lưu đạn pháo 75 hào thước trải qua nhiều lần cải tiến, sức nặng cũng giảm bớt không ít, càng thêm có lợi cho vận chuyển cùng cơ động. Theo đà xuất hiện của chiến thuyền vận chuyển, trong vòng không đầy 2 phút đồng hồ. Ống nhòm của Vu Ưng đã nhìn không thấy hết số lượng đội thuyền vận chuyển đông như kiến. Trước mắt hắn, trên mặt biển phẳng lặng phương Bắc xuất hiện đội thuyền dày đặc, khoảng cách giữa hai chiến thuyền trong đội thuyền thậm chí không tới 50 thước, nếu như một cơn sóng đánh tới, chúng nó ắt phải va vào nhau, mất may là biển san hô không có sóng biển. Bởi vì thân thuyền rất khổng lồ cho nên này đó cột buồm của thuyền vận chuyển này cũng đều rất cao to, hơn nữa toàn bộ đều là loại thuyền lớn có 3 cột buồm trong một lúc. Nhìn chẳng khác nào lông châu dựng tua tủa trên mặt biển mênh mông, ở phía xa xôi nhất Vô Ưng chỉ có thể nhìn thấy cột buồm chứ không thể nhìn thấy thuyền đâu hết. Chuyện Giang Sơn như thử đa kêu, chuyện Giang Sơn như thử đa kêu, chuyện Giang Sơn như thử đa kêu. Rất nhiều binh lính hải quân đều không tự chủ được thốt lên những tiếng trầm trồ. Có lẽ, đối với bọn họ mà nói, cảnh tượng mà bọn họ đang tận mắt chứng kiến. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, hơn nữa có thể cũng là tuyệt hậu. Trong kỳ hạn mà bọn họ phục dịch trên cơ bản không hề có thể chứng kiến cảnh tượng đồ sộ như vậy lần thứ hai. Rất nhiều quan binh hải quân đều cảm thấy hối hận, nếu có máy ảnh thì tốt quá rồi, bọn họ nhất định phải chụp được cảnh tượng cột buồm như rừng này làm kỷ niệm. Nhưng máy ảnh mắc quá, bọn họ mua không nổi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. 5 phút đồng hồ sau, Vô Ưng buông ống dòm xuống. Xem đủ rồi. Không có gì thú vị, dù sao toàn bộ những gì nhìn thấy đều là tàu giống nhau như đúc, thi thoảng có thể bắt gặp một hai chiến hạm Long Nha thuộc hạm đội Hải quân Lam Vũ của Khắc Lai Ô Địch Mã, bọn họ từ đảo Sùng Minh xuất phát, dọc đường kè kè hộ tống hạm đội đổ bộ, nói chung cảnh tượng trước mắt nhìn hoài cũng chán. Vô Ưng có chút hối hận, lúc đầu khi được phân công nhiệm vụ, số mình không mau, nên không được chọn vào đội đột kích hộ tống. Góc chuyện audio.com, mấy huynh đệ hạm trưởng khác bây giờ ắt là đã cập bến ở đảo Kim Xuyên rồi. Căn cứ vào sự an bài của đích thân Dương Túc Phong, hạm đội của Tô Trầm Thư còn phải phụ trách việc hộ tống một liên đội tăng cường và một đội đột kích tiền chư thuộc sư đoàn số 3 của Hải quân lục chiến Lam Vũ đưa đến cảng Kim Lăng, cảng Liên Vân và cảng Thanh Đảo trước, để đoạt lấy, chiếm lĩnh các yếu điểm chiến lược phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù Kim Xuyên đảo còn chưa có quân đội nước Mã toa tiến vào, nhưng Dương Túc Phong luôn luôn lo xa, chỉ khi nào quân đội của chính mình đã xuất hiện ở nơi đó, thì lúc ấy thế cục mới thật sự nắm giữ trong tay của mình. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, quá sức nhàm chán, Vô Ưng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngắm phong cảnh. Dần dần, hắn lại bắt đầu cảm giác được có chút thú vị khi ngắm nghía như vậy. Dương Túc Phong không biết từ đâu mà học được đối với tất cả tàu vận chuyển tiến hành chia tổ, hơn nữa trên cột buồm còn dắt cờ xí màu sắc khác nhau. Có một vài tàu vận chuyển treo cờ màu xanh biếc, Vô Ưng đoán bọn họ vận chuyển chủ yếu chắc là nhân viên. Có một vài tàu vận chuyển treo cờ màu trắng, Vô Ưng phòng trừng chuyên chở lương thực vân vân. Có một vài tàu vận chuyển treo cờ màu đỏ, Vô Ưng phòng đoán chuyên chở vũ khí đạn dược, bởi vì khoảng cách giữa chúng xa nhất, hiển nhiên để phòng ngừa ngộ nhỡ có bị tập kích thì không bị vạ lây, những chiếc tàu vận chuyển đạn dược này một khi phát nổ thì những chiếc còn lại nếu ở gần sẽ bị bốc cháy theo. Có một số tàu vận chuyển treo cờ có in chữ thập đỏ, Vô Ưng đoán là thuyền y tế, chúng nó chắc là chỗ rảnh rỗi nhất trong cuộc viễn chinh này, bởi vì căn bản không có địch nhân, tự nhiên không có người bị thương để cấp cứu. Còn có một vài tàu vận chuyển treo cờ màu đen, Vô Ưng cũng không biết chúng nó dùng vào việc gì, sau lại suy nghĩ một chút, có khả năng là chuẩn bị để chuyên chở thi thể liệt sĩ. Trên thực tế, Vô Ưng quả thực đã đoán đúng, hạm đội đổ bộ của quân Lam Vũ chính là dùng cờ xí để phân loại nhân viên cùng vật tư được chuyên chở trên tàu. Cách thức như vậy là do Dương Túc Phong coi được trong một quyển tạp chí quân sự, đây là đề nghị của một độc giả, trong hiện thực cũng chưa có quốc gia nào thực hiện quá, hắn thử thực hiện một lần xem thế nào, lại được viên trợ lý của Bộ trưởng Hậu cần ủng hộ nhiệt liệt, hắn chính là vì chuyện này mà suy nghĩ ấp ủ từ lâu, tức thì lập tức chấp hành. Đem tàu vận chuyển thuyền phân chia theo hiệu quả có hai điểm lợi. Điểm có lợi thứ nhất là lúc bị kẻ địch tập kích ngoài khơi, chiến hạm Long Nha làm nhiệm vụ hộ hàng có thể tập trung vào trọng điểm để lựa chọn bảo vệ đối tượng, cái nào cần thì tập trung bảo vệ trước tiên, ví dụ phòng ngừa tổn thất nhân viên, nếu hao hụt vật tư thì không nghiêm trọng mấy, nhưng nếu tổn thất nhân viên thì cực kỳ rắc rối. Điều có lợi thứ hai là tháo dỡ vật tư, hơn 200 chiến thuyền vận chuyển dũng mãnh tiến vào Kim Xuyên đảo, cho dù lấy Kim Xuyên đảo nhất có bến tàu thuộc loại có sức chứa cực lớn, phương tiện thiết bị tối tân, thậm chí có nhân lực hùng hậu đến đâu, thì cũng không thể đồng thời tháo gỡ vật tư, ít nhất cũng cần thời gian từ 5 ngày đến 10 ngày. Một số lượng lớn tàu vận chuyển tụ tập ở nơi đó. Gocchuyenaudio.com Phải biết rõ mỗi chiến thuyền chở vật phẩm gì, số lượng ra sao thì sau đó mới có thể căn cứ tình huống cụ thể tiến hành chỉ huy tháo gỡ hàng. Kim Xuyên đảo có địa thế bằng phẳng, chỉ có một ngọn núi cây công nhỏ xíu là cao điểm, quân đội nước Mã Toa có thể chia làm nhiều lộ triển khai tiến công, có thể dự đoán được rằng tình hình chiến đấu sẽ vô cùng phức tạp. Không ai có cách đoán trước quân Lam Vũ đến lúc đó cần nhất là vật tư gì. So với Vu Ưng có vẻ hứng thú quan sát thì Tân Huy lại có vẻ vô tình hơn nhiều. Xem ra hạm trưởng Tân Huy của chiến hạm Long Nha số 404 có vẻ không mấy hứng thú với chuyến hải trình lần này, thậm chí còn có vẻ buồn bực chán nản. Hắn mỗi ngày mở mắt chứng kiến đều là thuyền, trước lúc nhắm mắt ngủ ở một khắc cuối cùng vẫn chỉ thấy thuyền, đương nhiên còn có nước biển mênh mông. Chiến hạm Long Nha số 404 thuộc hạm đội của Khắc Lai Ô Địch Mã, từ đảo Sùng Minh xuất phát đã đi giữa hạm đội đổ bộ hơn 200 chiến thuyền vận chuyển. Hộ tống hạm đội đổ bộ hành động. Bởi vì tốc độ trung bình của tàu vận chuyển tương đối chậm cho nên chiến hạm Long Nha có đặc điểm tốc độ cao cơ động thao túng linh hoạt cũng chỉ còn cách hạ thấp tốc độ, mỗi ngày nhích từng chút một chậm như rùa theo sát hạm đội đổ bộ hành động, khiến cho một kẻ hoạt bát hiếu động như Tân Huy thật sự chịu hết xiết bức bối đến độ cảm giác hình như chính mình chẳng khác nào một tù nhân vậy. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Bản thân Tân Huy thật sự hy vọng có hải quân nước Mã Toa đến quấy rối. Thì bản thân sẽ không phải ăn không ngồi rồi, buồn chán như vậy, nhưng đi suốt 25 ngày, bóng dáng hải quân nước Mã Toa hoàn toàn không thấy, khắp người ngứa ngáy đến mức muốn mọc lông vậy, hắn mỗi ngày chỉ biết hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Sau đó nằm dài phơi nắng trên boong tàu, đợi mặt trời lặn, sau đó là một ngày mới bắt đầu. Nếu không thì lại đem toàn bộ thủy thủ tập hợp lại tiến hành huấn luyện, khiến cho bọn họ lần bản thân đều tập luyện đến mức kiệt sức, một chút khí lực cũng không còn, lăn ra nằm ở boong tàu ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay cũng thế, Tân Huy ngao ngán đứng chóc ngóc ở đầu thuyền, để cho gió biển thổi mát đầu óc đang sắp đông đặc lại vì chán của mình. Hắn nhìn phía trước một chút, đó là phía đuôi tàu của một chiến thuyền vận chuyển khổng lồ, vừa nhìn vào mức nước ngập ở mạn tàu, là đủ biết hàng hóa được chở trên tàu nhiều lắm, may là không có sóng. Bằng không nó chìm chắc, mà ngay cả phần đuôi tàu của nó, bên hậu cần cũng không bỏ qua một nơi nhanh như thế cũng không bỏ sót, còn dắt thêm mấy chiếc xe đạp bên hông. Nghe nói đây là trang thiết bị mới nhất của quân Lam Vũ trang bị cho bộ binh, thậm chí có người còn thổi phồng lên cái gì mà cơ giới hóa bộ đội, đáng tiếc là chỉ có chưa tới 300 chiếc, hơn nữa cũng chưa có ai nhìn thấy hiệu quả của nó, không biết đội quân xe đạp trong thực chiến có chiến đấu được hay không. Trong lòng Tân Huy cảm giác được thứ này rất vớ vẩn, khẳng định là không cần, tốt nhất là sớm quẳng hết vào biển rộng cho rồi, cũng giảm phần nào sức nặng. Gocchuyenaudio.com Tân Huy lại nhìn sang bên trái, đây cũng là một chiến thuyền vận chuyển khổng lồ, đây là chiếc thuyền vận chuyển mà Tân Huy nâng niu nhất, đây cũng là đối tượng mà hắn muốn chú trọng bảo vệ nhất, bởi vì trên thuyền chuyên chở chính là các huynh đệ của sư đoàn số 3 thuộc Hải quân lục chiến Lam Vũ, đủ 200 người và trang bị tùy thân. Bọn họ đại khái cũng buồn chán đến ngốt người, ngoại trừ việc tập luyện thể dục và huấn luyện ở boong tàu ra, thời gian còn lại chỉ có thể hóng gió biển, nhưng hóng gió hoài cũng chán, hành trình một tháng, có thể làm cho người ta phát điên, thậm chí muốn nhảy xuống biển tự sát. Tân Huy tận mắt thấy có mấy sĩ quan hải quân lục chiến đang thong dong ngồi ở bên mé boong tàu mà câu cá, bọn họ không những không vội vã, mà còn thật sự có thu hoạch, thỉnh thoảng lại kéo lên một hai con cá, thoạt nhìn kỹ thuật câu khá siêu. Nhìn lơ mơ Tân Huy nhận ra viên sĩ quan hải quân lục chiến đeo kính râm nhìn có vẻ ngạo nghễ, bất cần đời kia chính là Trương Vĩ, tiểu tử này đã từng được lên báo, lại còn được gặp mặt Dương Túc Phong, nhìn cái dáng vẻ đeo kính mát như tài tử cine của hắn quả thực ngứa mắt, Tân Huy thật muốn đá cho hắn hai phát vào mông cho bỏ ghét. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Năng lực tác chiến của hải quân lục chiến quả thật là đỉnh cao, nhưng có tật xấu phổ biến, chính là xem thường người khác, tỉ như xem thường hải quân vân vân, Trương Vĩ chính là một ví dụ điển hình. Lần trước lúc đổ bộ ở cảng Lỗ Đạt, tiểu tử Trương Vĩ này cả ngày cùng đám thủy thủ hải quân khoe khoang khoác lác, nói cổ tay của mình là mạnh nhất thiên hạ, châu cũng không vật lại, đáng hận là lúc ấy 64 quan binh hải quân trên chiến hạm Long Nha, cư nhiên chưa người nào vật tay thắng được hắn, thật sự là mất mặt hải quân quá sức. Tân Huy tự nhủ, lần sau nếu Trương Vĩ rơi vào tay mình, nhất định mình phải vật cho nó chập khớp tay mới thôi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Tân Huy lại nhìn bên phải mình, chiếc chiến thuyền vận chuyển này quả thực là tẻ nhạt nhất, có điều toàn bộ đám thủy thủ dưới tay hắn đều dồn hết toàn bộ chú ý vào lên trên chiếc tàu vận chuyển này. Trên chiếc tàu vận chuyển này có rắt cờ có hình chữ thập đỏ, thể hiện thân phận của nó, đây là một con tàu tạm thời được cải tạo thành tàu y tế, trên tàu ngoài trừ số thủy thủ ra, còn lại chính là quân y cùng y tá của sư đoàn số 3 thuộc Hải quân lục chiến, hơn nữa số y tá tuổi còn trẻ lại chiếm đa số. Tân Huy vốn không quen các nàng, nhưng bọn thủy thủ dưới tay hắn lại cố sống cố chết tìm trăm phương nghìn kế, không sợ còn chút hơi cuối cùng, vẫn muốn được nói chuyện với các cô gái đáng yêu này. Qua lại một hồi, rốt cục Tân Huy cũng làm quen được với thiếu tá Ngà Tĩnh là y tá trưởng của sư đoàn số 3 Hải quân lục chiến. Không giống như các binh lính Hải quân thô lỗ khác, thiếu tá Ngà Tĩnh cùng với các cô gái dưới tay nàng đều vô cùng trầm tĩnh, ngẫu nhiên có người sẽ ở bong tàu đọc sách hoặc là ở trong khoang thuyền tổ chức hoạt động văn nghệ, ca hát, nhảy múa, thời gian không trôi qua nhàm chán. gocchuyenaudio.com Chỉ có điều, mỗi khi ca hát nhảy múa tội nghiệp cho Tân Huy thiếu giáo sẽ không thể không vất vả một phen, nàng phải tập hợp mấy tên thủy thủ giúp việc lại, sau đó để cho bọn họ liên tục không ngừng vận chuyển pháo đạn, cuốn dây chảo, chạy vòng vòng quanh bong tàu, nhảy ba bước vân vân, cần phải hành hạ cho bọn họ một chút khí lực cũng không còn, nếu không lập tức sẽ có chuyện không hay. Khẳng định lại có người có hormone quá nhiều, sẽ muốn cùng các nữ y tá hợp ca đối sướng. Con tàu vận chuyển bám phía sau đuôi Tân Huy thật ra lại vô cùng quan trọng, những con tàu còn lại trong đội thuyền vận chuyển nhìn thấy nó treo cờ màu đỏ là đủ biết tốt nhất nên tránh xa xa một chút, đây mới chính là anh cả của cả đội. Chính là tàu chở hỏa pháo cho quân đội. Nó cách chiến hạm Long Nha số 4040 của Tân Huy không gần lắm nhưng mỗi ngày Tân Huy đều dành thời gian đặc biệt để theo dõi động tĩnh của, mỗi giờ lại quan sát một lần. Trên con tàu vận chuyển này ngoại trừ số thủy thủ trên tàu ra thì không có bất kỳ người nào khác mà trong khoang tàu toàn bộ đều là pháo đạn. Của bách kích pháo 60 ly và lưu đạn pháo 75 ly, về phần số lượng có tổng cộng bao nhiêu thì Tân Huy cũng không rõ. Nhưng cứ nhìn vào độ chìm của đáy tàu là đủ biết số lượng đạn pháo chuyên chờ chắc chắn là không ít. Quân Lam Vũ lần này đổ bộ chính là đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống ác liệt nhất. Dương Túc Phong phòng chừng, sau khi quân Lam Vũ đổ bộ, có khả năng sẽ hứng chịu tấn công của 15 đến 20 vạn quân tinh nhuệ nước Mã Toa cho nên vũ khí đạn dược đều chuẩn bị cho quy mô chiến đấu lớn như vậy. Nói thật ra, nếu chỉ vận chuyển quan binh của sư đoàn số 3 đội Hải quân lục chiến và trang bị tùy thân thôi, thì chỉ cần 1/5 số tàu vận chuyển là đủ rồi, chính vì đề phòng quân đội nước Mã Toa điên cuồng phản kích. Cho nên Dương Túc Phong đã sớm ra lệnh gom góp rất nhiều đạn dược tăng cường số tàu vận chuyển, cần phải bảo đảm Hải quân lục chiến Lam Vũ đổ bộ Kim Xuyên đảo có thể cầm cự được trước sự phản công ác liệt nhất của kẻ thù, ít nhất là cũng có thể kiên trì chống cự được thời gian 2 tháng. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Sau 2 tháng, đội thuyền hậu cần vận chuyển thứ 2 hẳn là cũng tới rồi. Đúng là bởi vì có quá nhiều tàu vận chuyển đạn dược cho nên Khắc Lai Ô Địch Mã cảm thấy hạm đội của mình chẳng khác nào đang bị kìm kẹp giữa một kho thuốc súng có uy lực hủy diệt vô cùng lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ biến tất cả thành tro bụi. Trong hạm đội đổ bộ, đội thuyền phụ trách vận chuyển vũ khí đạn dược đã có hơn 100 chiếc, cơ hồ mỗi chiến hạm Long Nha thuộc hạm đội số 4 đều kè kè bên mình một kho thuốc súng, chỉ cần một trong số chúng phát nổ thôi là có thể lan ra tất cả chiến hạm xung quanh. Nếu tưởng tượng đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra thì một khi toàn bộ số kho thuốc súng này phát nổ thì toàn bộ 27 chiến hạm Long Nha của hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã cũng tiêu tùng. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. May là trời không phụ lòng người, từ đảo Sùng Minh xuất phát đến bây giờ, dọc theo đường đi đều là gió êm sóng lặng, càng không có thứ mà Khắc Lai Ô Địch Mã lo lắng nhất, đó là cuồng phong bạo vũ và sấm sét. Nghĩ đến còn có 6 giờ thôi là tới ngay bờ biển Kim Xuyên đảo, Khắc Lai Ô Địch Mã dùng sức lau mồ hôi trán, hít một hơi thật sâu. gocchuyenaudio.com Dương Túc Phong phân công mình phụ trách toàn bộ quá trình hộ hàng, thật là chọn đúng người, trừ mình ra, mấy vị tư lệnh hạm đội hải quân khác có thể chịu nổi áp lực đè nặng thế này trong suốt 25 ngày, quả thực sẽ khiến hắn vô cùng hoài nghi, nhưng chuyện này đối với hắn thì ngược lại hắn vô cùng tự tin mình có đủ bản lĩnh vượt qua. Trên thực tế, Khắc Lai Ô Địch Mã tự tin cũng là có lý do chính đáng, hắn đích thực có tư cách để tự tin như thế. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Trong số 7 sĩ quan tư lệnh hạm đội Hải quân Lam Vũ, không tính A Phương Tác cũng tạm thời không tính Đức Tư Phỉ Đế Na, nếu bàn về chiến đấu, Khắc Lai Ô Địch Mã có thể là người thua kém nhất, nhưng nếu bàn về tố chất tổng hợp, tri thức tổng hợp, tố chất tâm lý thì ngoại trừ Vũ Phi Phàm ra, không ai có thể sánh được với Khắc Lai Ô Địch Mã. Vị thượng tướng hải quân 55 tuổi của Vương quốc Cách Lai Mỹ trước đây, lúc nhận loại nhiệm vụ mang tính tổng hợp thế này, quả thực là lựa chọn độc nhất, không người nào có thể thay thế được hắn. Ngay lúc cần người đảm nhiệm công việc này, Dương Túc Phong không cần nghĩ ngợi đã nghĩ ngay tới hắn. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, những sĩ quan tư lệnh hạm đội hải quân còn lại, bất luận là Phất Lai Triệt hay là Tô Trầm Thư, đều là dạng hữu dũng vô mưu, ngựa non háo đá, bắt bọn họ thực hiện nhiệm vụ này thì tốt hơn hết là giết Quách bọn họ cho xong, bọn họ còn cảm thấy hạnh phúc hơn, ngay cả Khắc Lý Khắc Lan là kẻ được đánh giá là có tình tính ôn hòa nhất, đại khái cũng không nguyện ý công việc của hạm đội hộ hàng, nhất thiết không thể mặc sức tung hoành, gặp địch là lăn xả vô đánh, mà yêu cầu cao nhất là đảm bảo cho sự an toàn cho hạm đội đổ bộ. Đừng nhìn thấy những chiến sĩ của hải quân lục chiến ở trên đất liền oai phong lẫm liệt mà lầm tưởng, cứ quăng bọn họ xuống biển san hô cho uống nước độ vài giờ, là khẳng định hơn phân nửa bọn họ trở thành liệt sĩ ngay. Còn 6 giờ nữa, Khắc Lai Ô Địch Mã trầm giọng nói với Dương Túc Phong đang đứng bên cạnh. Dương Túc Phong gật đầu, sắc mặt vẫn đanh lại, vẻ căng thẳng. Suốt hành trình 20 ngày. Không chỉ riêng Tô Trầm Thư cùng Khắc Lai Ô Địch Mã căng thẳng, mà ngay cả vị tư lệnh tối cao của quân Lam Vũ này cũng căng thẳng vô cùng, mặc dù hắn không hề để lộ ra bên ngoài, trái lại còn tỏ ra vô cùng tỉnh táo, ung dung giúp mọi người xung quanh cũng phần nào an tâm, trấn tĩnh lại. Không ai có thể phủ nhận, lần đổ bộ này chính là một khởi đầu mới, một bước ngoặt mới cho quân Lam Vũ. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, trải qua chuyến viễn du dòng dã hơn 30 tháng. Dương Túc Phong rốt cuộc lại lần nữa đặt chân lên lãnh thổ đế quốc đất liền. Hắn không dám vỗ ngực tự xưng mình là người chiến thắng trở về, nhưng ít nhất hiện tại trong tay hắn nắm giữ quyền lực cũng đủ để tranh hùng xưng bá với bất kỳ kẻ nào. Dương Túc Phong bây giờ, đã không còn là Dương Túc Phong lúc còn chân ướt chân ráo bước vô phủ bảo ứng yếu ớt bị mọi người khi dễ nữa, bây giờ trong tay hắn đã có vũ khí sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của kẻ dám đối đầu với hắn. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Trung tuần tháng 4, Dương Túc Phong tới đảo Sùng Minh mới được 3 ngày, đã hạ lệnh tác chiến. Trên thực tế kế hoạch tác chiến đổ bộ ở Kim Xuyên đã bắt đầu từ đầu tháng 2, ngay lúc thượng tầng của quân Lam Vũ ra nghị quyết. Khóc chuyện audio.com, hơn nữa đã ngay lập tức bắt đầu bí mật áp dụng. Để thành công đổ bộ lên đại lục Y Lan, quân Lam Vũ vẫn áp dụng cách thức âm thầm nhất. Trong lúc lục quân Lam Vũ ra tay với người Tây Mông, hơn nữa còn đồng thời uy hiếp nước Y Mộng thì kế hoạch tác chiến đổ bộ lên Kim Xuyên đảo cũng đã khẩn trương tiến hành âm thầm mà khẩn trương nhất. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Lúc ấy, lãnh đạo cao cấp nhất của quân Lam Vũ cũng đã tiến hành phân công cụ thể rõ ràng. Dương Túc Phong chủ yếu phụ trách đối phó người Tây Mông, Phượng Thải Y thì phụ trách phối hợp công việc có liên quan đến nước Y Mộng, còn Vũ Phi Phàm thì toàn diện phụ trách đặt ra kế hoạch tác chiến đổ bộ lên Kim Xuyên đảo. Đương lúc Dương Túc Phong hạ gục người Tây Mông, việc hàng phục nước Y Mông cũng đã cơ bản hoàn thành. Quân Lam Vũ trọng điểm toàn bộ đều tập trung vào việc đổ bộ Kim Xuyên đảo. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Lần tác chiến đổ bộ lên Kim Xuyên đảo này, quân Lam Vũ tham chiến bao gồm 5 hạm đội hải quân, toàn bộ đội hải quân lục chiến. Một sư đoàn của đội pháo binh lục quân, theo sau còn có thể có cả một binh đoàn pháo binh. Dựa theo dự toán của Dương Túc Phong, mục tiêu chủ yếu của cuộc đổ bộ lần này của quân Lam Vũ chính là tranh thủ trụ vững ở Kim Xuyên đảo, sau đó vững vàng khống chế Kim Xuyên đảo, làm bàn đạp để sau này phát triển ở đại lục Y Lan. Hải quân Lam Vũ là người đầu tiên hành động, ngay từ lúc đầu năm họ đã bắt đầu có kế hoạch hành động, bọn họ không ngừng hướng về phía nam biển san hô tiến quân, sử dụng hỏa lực cường đại không ngừng gây áp lực đối với hải quân nước Mã Toa, dồn bọn chúng vào một chỗ ở khu vực bờ biển phụ cận nước Mã Toa. Cắt đứt đường lưu thông của bọn họ đến biển san hô, để xây dựng nền móng kiên cố nhất cho sự đổ bộ thuận lợi lên Kim Xuyên đảo. Từ đó về sau, Hải quân Lam Vũ lại chế định ra kế hoạch chi tiết cho việc hộ hàng, thực hiện chu đáo nhiệm vụ bảo vệ trong 360 ngày. Phụ trách che chở phía trước chính là 3 hạm đội của Vũ Phi Phàm, Phất Lai Triệt Tô Trầm Thư, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình hộ hàng chính là hạm đội của Khắc Lai Ô Địch Mã, phụ trách hộ tống đồng thời phụ trách cơ động ở phía sau đội thuyền vận chuyển chính là hạm đội Khắc Lý Khắc Lan. 5 hạm đội hải quân phối hợp với nhau, hợp tác ăn ý, ngăn chặn kế hoạch chống phá đổ bộ của hải quân nước Mã Toa, trong suốt hành trình 25 ngày, Dương Túc Phong không hề nghe thấy bất cứ tin tức gì có liên quan đến chiến liệt hạm của hải quân nước Mã Toa lảng vảng xung quanh. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Đóng vai trò là chủ lực của trận đổ bộ này, quan binh của sư đoàn hải quân lục chiến đã làm tốt công tác chuẩn bị một cách hoàn thiện. Trong lần đổ bộ tác chiến ở cảng Lỗ Đạt, quan binh của sư đoàn số 3 biểu hiện rất tầm thường, thường xuyên phạm phải sai lầm, bị Dương Túc Phong nghiêm khắc phê bình. Từ đó về sau, các chiến sĩ sư đoàn số 3 đội hải quân lục chiến hạ quyết tâm, không nổi giận, không nản chí, không ngừng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, bắt tay vào huấn luyện thật nghiêm khắc, trong những lần tác chiến sau này có biểu hiện càng ngày càng tốt. Góc chuyện audio.com Bởi vì chuyện lần này tối quan trọng, vốn là Dương Túc Phong có ý muốn để sư đoàn số 1 đội hải quân lục chiến đảm nhiệm vai trò tiên phong này, nhưng cuối cùng vẫn nguyên vẹn tín nhiệm giao cho sư đoàn số 3 đội hải quân lục chiến, đưa bọn họ dẫn đầu quay về đế quốc đất liền. Sư đoàn số 3 đội hải quân lục chiến sau khi mở rộng biên chế, có được 3 binh đoàn bộ binh và 1 binh đoàn pháo binh, hơn 4.900 người. Sau khi bổ sung một số lượng lớn dũng sĩ Lỗ Ni có tố chất cơ thể vượt bậc, hỏa lực nặng của sư đoàn số 3 đội hải quân lục chiến cũng được tăng mạnh, binh đều trang bị súng bạo phong vũ và bách kích pháo với số lượng lớn, cấp binh đoàn còn được trang bị súng trọng cơ, binh đoàn pháo binh cũng được trang bị 24 khẩu lưu đạn pháo 75 ly. Đương nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn biên chế bình thường của đội hải quân lục chiến Lam Vũ, mà là biên chế tăng cường tạm thời. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Hỏa lực tăng cường thì dẫn đến tiêu hao một lượng lớn đạn dược, vì lần đổ bộ này, quân Lam Vũ đã tích lũy rất nhiều vật tư. Rất nhiều vật tư quân dụng từ năm ngoái đã được bắt đầu tích trữ, sau này nối tiếp hàng loạt nhà xưởng quân sự ở Lani Tây Á đi vào sản xuất, nguồn vũ khí đạn dược cho quân Lam Vũ cũng cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến đảo Sùng Minh, đem nơi đó hoàn toàn biến thành binh doanh cùng kho hàng cho quân Lam Vũ. Từ Mạt Long cho đến phía bắc đảo Sùng Minh, toàn bộ trở thành quân doanh của quân Lam Vũ, nối tiếp nhau hàng loạt không dứt, nhìn không thấy điểm cuối. Doanh trại mà quân Lam Vũ xây dựng trên đảo Sùng Minh có thể dung nạp 4 vạn người, bao gồm lục quân, hải quân, hải quân lục chiến, thậm chí còn có không quân. Ngoài ra, còn có đại lượng kho hàng quân dụng tại địa khu bắc bộ của Mạt Long, kho hàng của quân Lam Vũ chiếm hết 1/5 diện tích mảnh đất này, các loại vũ khí đạn dược chất đống trong kho như núi. Mặc dù không có chỉ thị minh xác nhưng ai cũng hiểu, đảo Sùng Minh đã trở trụ sở trọng yếu nhất ở Nam Đại Dương của quân Lam Vũ. Đương nhiên, vấn đề nan giải nhất cho lần tác chiến ở Kim Xuyên này, vẫn là vấn đề hậu cần vận chuyển quân Lam Vũ. Đội hải quân lục chiến Lam Vũ vượt qua gần 2.000 hải lý, bước lên thổ địa của đế quốc đất liền, đây căn bản đã là một hành động vĩ đại khó gì sánh nổi, mà đối mặt với đội quân dũng mãnh của nước Mã Toa mà vẫn có thể đủ đứng vững gót chân để tiếp tục sinh tồn, lại chính là hành động vĩ đại nhất trong số những hành động vĩ đại, mà hai hành động vĩ đại này muốn thực hiện đều không thể tách rời với nỗ lực của ngành hậu cần. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Hậu Cần là Hứa Tường Tường lại lần nữa ra tay, chế định tỉ mỉ toàn bộ việc quy hoạch vận chuyển vật tư hậu cần cho kế hoạch tác chiến đổ bộ lên Kim Xuyên đảo, hơn nữa còn đi theo đội quân đổ bộ quân Lam Vũ hành động, tùy thời giải quyết bất cứ vấn đề xảy ra với việc cung ứng vật tư. Hai đại tướng khác của ngành hậu cần là Trịnh Dũng và Y Lợi Á Đặc cũng đi theo đội đổ bộ. Y Lợi Á Đặc chính là một trong những trợ lý của Bộ trưởng Bộ Hậu Cần quân Lam Vũ, cũng là Cục trưởng Cục Đường sắt, uy viên hành chính hạ hạt của Phụ Đại Đô Đốc Y Vân, hắn đến, mục đích chính là phát huy năng lực vận chuyển lớn nhất của tuyến đường sắt thiên hữu của Kim Xuyên đảo, thỏa mãn nhu cầu của quân Lam Vũ. Góc chuyện audio.com, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Quả thực vật tư mà đội quân đổ bộ quân Lam Vũ cần toàn bộ đều phải chuyển từ bến tàu của La Ni Tây Á, thật sự quá xa. Muốn giải quyết vấn đề khó khăn này, chỉ có hai biện pháp, một là tiếp tế tiếp viện ngay tại Kim Xuyên đảo, hai là chi chuyển vật tư nhanh hơn, cho nên quân Lam Vũ lần này đổ bộ, ngoại trừ đội tác chiến, tất cả các nhân tài ở mỗi một lĩnh vực, mỗi một ngành nghề đều sẽ khởi hành đến sau, mục đích chính của bọn họ chính là nhanh chóng khôi phục lại giao thông vận chuyển của Kim Xuyên đảo vốn đã bị phá hủy trầm trọng, hơn nữa cũng nhanh chóng bổ sung vật tư tiếp tế cho quân Lam Vũ. Dương Túc Phong lo lắng, quân Lam Vũ lúc lần đầu đổ bộ, sẽ hứng chịu sự phản kháng điên cuồng từ đội quân Vũ Văn Phân Phương, cho nên về phương diện vũ khí đạn dược được chuẩn bị hết sức sung túc. Hứa Tường Tường tổ chức một đội tàu vận chuyển hơn 140 chiến thuyền khổng lồ, mỗi một chiến thuyền có tải trọng đều vượt qua 2.000 tấn, chuyên môn dùng để vận chuyển vũ khí đạn dược. Trong số các hạm đội đổ bộ, số tàu vận chuyển cắm cờ xí màu đỏ chiếm đại bộ phận. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Đối với một tài năng pháo binh xuất sắc như Tử Vân Phi, Dương Túc Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên sư đoàn pháo binh số 902 đội lục quân Lam Vũ cũng đi theo sư đoàn số 3 đội hải quân lục chiến tham gia vào đợt công kích đầu tiên. Nhưng mà, sư đoàn pháo binh có trang bị rất cồng kềnh, hơn nữa tư trang cũng quá nhiều, khó có khả năng đưa hết toàn bộ lên tàu. Tử Vân Phi không thể làm gì khác hơn là chọn ra một tiểu đội pháo binh có lực chiến đấu mạnh mẽ nhất đi theo đội quân đổ bộ phối hợp hành động. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Trên thực tế, ở Kim Xuyên đảo, quân Lam Vũ cũng không có nhiều kẻ thù, mối lo duy nhất chính là sự phản kích từ Vũ Văn Phân Phương. Song, cơ hồ mỗi chiến sĩ quân Lam Vũ đều hiểu rất rõ, sự phản kích từ quân đội nước Mã Toa, khẳng định là kịch liệt nhất. Quân đội nước Mã Toa đương nhiên cũng biết, một khi để cho quân Lam Vũ đặt được nền móng ở đại lục Y Lan, thì cơn ác mộng của bọn họ cũng bắt đầu rồi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Khắc Lai Ô Địch Mã đưa điện báo đến. Điện báo từ đội tiên phong của sư đoàn số 3 đội hải quân lục chiến Lam Vũ phát tới, bọn họ đã thành công khống chế 3 cảng khẩu lớn của Kim Xuyên đảo, hơn nữa đã an bài cảnh giới, không có phát hiện bất cứ tình huống dị thường nào. Các chiến sĩ đội tăng cường đã chạy hết tốc lực đến núi Kê Công ở phía tây Kim Xuyên đảo, chiếm lĩnh được cao điểm duy nhất ở Kim Xuyên đảo. Đỉnh núi cao hơn mực nước biển chưa đầy 300 thước này, sau này trở thành mục tiêu trọng điểm mà quân Lam Vũ cùng nước Mã Toa đều muốn tranh đoạt. Trên thực tế, hiện tại quân đội nước Mã Toa cũng đã phái một đội quân đến cố thủ ở núi Kê Công. Dương Túc Phong giơ ống dòm lên, nhìn về phía tây, dường như mơ hồ thấy được bóng dáng đất liền, nhưng mà hắn cũng thừa hiểu, đây chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng trong lòng, đã từ căng thẳng chuyển thành kích động, sau khi rời xa đế quốc đất liền đằng đẵng 30 tháng, giờ đây hắn đã lại trở về. Đáng tiếc là hắn không có hào khí như Mạch Khắc A Sắt Na, nếu không hắn khẳng định cũng muốn không kiêng nể gì hết mà hùng hồn tuyên bố. Góc truyện audio.com, ta đã trở về, Hứa Lộ rất vội vã, Du Cương cũng rất vội vã. Hứa Lộ rất vội vã bởi vì phía trước có đội đột kích tiên phong của Du Cương, bọn họ muốn cạnh tranh phong thái của đội tiên phong. Đội đột kích tiên phong chính là đội mũi nhọn của đội đột kích của sư đoàn số 3 hải quân lục chiến Lam Vũ, tập hợp những chiến sĩ ưu tú nhất của sư đoàn số 3 đội hải quân lục chiến, tố chất cùng kỹ thuật của mỗi chiến sĩ đều xuất sắc nhất, bọn họ nung nấu quyết tâm, muốn trong lần đổ bộ này thể hiện danh tiếng của đội đột kích. Mặc dù Hứa Lộ không phục lắm, nhưng hắn không thể không thừa nhận đội đột kích tiên phong không sợ chết này đích xác xuất sắc hơn so với đội quân của mình. Từ những hành động thể hiện lúc mới xuống tàu, đội đột kích tiên phong đã chỉ ra sự chênh lệch giữa mình và đội quân của Hứa Lộ. Đội trưởng Du Cương của đội đột kích tiên phong chính là tiêu biểu cho loại người không tiếc mạng sống của mình, cái gì cũng phải xông lên đi đầu, hơn nữa sẵn sàng lấy cái chết làm vinh dự. Bọn Hứa Lộ ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đội tiên phong càng đi càng xa, cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết. Các huynh đệ, các ngươi không thể đánh bại đội đột kích tiên phong a. Mặc dù đã nhìn không thấy bóng dáng của đội đột kích tiên phong, nhưng Hứa Lộ vẫn không cam lòng, hắn không ngừng cổ vũ tinh thần các chiến sĩ thuộc hạ của mình, hắn không tin rằng đội đột kích do chính mình ngày thường tỉ mỉ huấn luyện lại có thể kém xa so với đội đột kích tiên phong như vậy, đội đột kích này chính là do hắn chuyên tâm đào tạo a. Du Cương rất vội vã, là bởi vì phía sau có đội đột kích đáng chết kia. Hứa Lộ xuất lĩnh một tiểu đội chiến đấu bình thường của hải quân lục chiến thôi, mà biểu hiện ra tố chất hơn người như vậy, Du Cương quả thực phải giật mình, sau đó ngấm ngầm bội phục. Bọn họ khiến cho anh em chiến sĩ đội đột kích tiên phong không thể bộc lộ năng lực chiến đấu hết mình cũng như tinh thần chiến đấu hết sức. Nếu như không có các chiến sĩ của đội đột kích thì biểu hiện của đội đột kích tiên phong đương nhiên đủ cho Du Cương hài lòng, nhưng hắn không nghĩ rằng, Hứa Lộ xuất lĩnh một quân doanh trong một đội hải quân lục chiến bình thường thôi cũng có thể huấn luyện ra một tiểu đội tăng cường lợi hại như vậy, tố chất cơ bản của đại đa số nhân viên cũng không thua kém đội đột kích tiên phong, nếu như bọn họ không phải mang theo vũ khí nặng thì đội đột kích tiên phong có cố gắng thoát khỏi bọn họ thật đúng quả thật có chút không dễ dàng. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Lão Hứa quả là một nhân tài a, Du Cương trong lòng âm thầm cảm thán. Thúc giục đội viên lần nữa gia tăng tốc độ hành quân. Trong lúc chạy dồn dập, Du Cương nương theo hướng gió mở bản đồ quân sự của Kim Xuyên đảo ước lượng khoảng cách. Khoảng cách với núi Kê Công còn có 90 km, mọi người giáng hết tốc lực, mặt trời vừa mọc thì chúng ta cũng tới. Du Cương hưng phấn kêu gọi cổ vũ tinh thần các chiến sĩ, trên thực tế, bọn họ cách núi Kê Công còn có ít nhất 110 km. Đội đột kích tiên phong và đội đột kích đều có mục tiêu là núi Kê Công. Núi Kê Công ở phía tây nam Kim Xuyên đảo, gồm hơn 10 ngọn núi nhỏ tạo thành, cách Lâm Thương phủ 80 km. Góc truyện audio.com. Đỉnh núi cao nhất là Công Sơn, cao hơn mực nước biển 233 thước, đối lập độ cao 201 thước, trên núi không bất kỳ thực vật nào, cơ bản đều là đá. Đá lớn bé tròn méo hình thù quái dị, nhưng sườn núi không dốc nên rất dễ dàng leo. Hình dáng của nó có chút giống với một con gà mái mang theo một đám gà con đang vui đùa, nhưng không biết vì sao gọi núi Kê Công. Có lẽ bởi vì duyên cớ là gà trống may mắn hơn gà mái. Dân địa phương nơi đây xem nơi này như chỗ dạo mát sau khi ăn cơm xong đi một vòng ngắm cảnh, sau này Kim Xuyên đảo vẫn tập trung biến nơi này thành một khu du lịch, người muốn viếng thăm phải mua vé vào cổng. Coi như là khu phong cảnh sơn địa duy nhất của Kim Xuyên đảo. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Mấy ngọn núi nhỏ bao quanh vướng víu như thế này, ở đại lục Y Vân cứ xem như là một mỏm đá không thuận mắt, một cước là có thể san bằng được nó ngay. nhưng quần thể núi nhỏ này ở đại lục Y Lan này lại vô cùng quan trọng, ít nhất cũng có vai trò quan trọng tại Kim Xuyên đảo, nó được xếp vào yếu điểm chiến lược đã rơi vào tầm chú ý mật thiết của Dương Túc Phong cùng các tướng lãnh cao cấp khác của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong tự mình nghiền ngẫm sa bàn của núi Kê Công. Vào lúc quân Lam Vũ còn chưa chính thức đổ bộ thì những tư liệu chi tiết có liên quan đến núi Kê Công bao gồm sa bàn của nó đều đã được đưa đến sư đoàn số 3 của Hải quân lục chiến, đội trưởng Bách Viên Sùng dựa theo chỉ thị của Dương Túc Phong an bài bộ đội tiến hành nghiên cứu chuyên môn, bao gồm công kích cùng bố trí. Cho nên, cho dù chưa hề chạy tới núi Kê Công, Du Cương cũng nắm vững địa hình địa thế nơi đó rõ như lòng bàn tay. Bất luận là Du Cương hay Hứa Lộ đều chưa hề tiếp xúc qua yếu điểm chiến lược có độ cao 201 thước. Tại đại lục Y Vân, tùy tiện một cái sườn núi bình thường thôi đã có độ cao so với mực nước biển là hơn 500 thước, không cao được 500 thước, Du Cương thậm chí cảm thấy không thể gọi đó là núi được. Núi Kê Công có độ cao 201 thước trở thành yếu điểm chiến lược quan trọng nhất của Kim Xuyên đảo, Dương Túc Phong tự mình chỉ thị bọn họ nhất định phải sống chết bảo vệ, tuyệt đối không thể để quân đội Mã Toa chiếm lĩnh, coi như là vinh hạnh lắm rồi. Muốn trách thì chỉ có thể trách địa hình của Kim Xuyên đảo quá mức bằng phẳng, thật là một vùng đồng bằng mênh mông a. Du Cương mỗi lần mở bản đồ quân sự của Kim Xuyên đảo ra xem, đều thấy bản đồ cơ bản đều là trống rỗng, các cao tuyến quân sự vô cùng thưa thớt, chỉ có lơ thơ vào trung tuyến, bởi vì địa hình Kim Xuyên đảo, lãnh thổ chính là bình nguyên do phù sa của Hán Giang bồi đắp hình thành từ lúc cổ xưa, sau này Hán Giang không còn nữa, bị san phẳng thành đường rồi, không còn từ nơi này chảy ra biển nữa, nhưng địa hình nơi này cơ bản đã hình thành. Cả Kim Xuyên đảo, độ cao trung bình so với mực nước biển đều ở dưới 50 thước, chỉ có phủ Bình Sơn ở Bắc Bộ là tương đối cao một chút nhưng cũng chỉ cao hơn 10 thước mà thôi. Mẹ kiếp, nơi này nghe nói từng là địa phương giàu nhất đế quốc. Chẳng lẽ vừa bị quân đội Mã Toa từ phía Tây càn quét qua ư? Tiểu đội trưởng đội tiên phong Triệu Tinh nhìn bốn phía với vẻ khó tin. Góc chuyện audio.com Cảng Kim Lăng chẳng ra làm sao cả, các khu vực giao lộ y như nghĩa địa, khắp nơi đều hoang tàn sơ xác cứ như là hiện trường sau một vụ đánh cướp, nhưng lại chẳng có bất kỳ dấu vết thương vong nào, làm người ta nhìn thấy quả thực cảm thấy lặng người ngơ ngác. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Đột nhiên, quân tiên phong phất tay ra hiệu, bảo rằng phía trước phát hiện ra bóng dáng quân đội. Hứa Lộ cùng Triệu Tinh chạy tới phía trước mới phát hiện thì ra là có một tiểu đội mặc chế phục cấm vệ quân đế quốc Đường Xuyên, đang vơ vét tài sản của thôn dân trong một thôn xóm ở phía trước. Tiểu đội cấm vệ quân này ước chừng có hơn 30 người, mỗi người đều dùng bao đựng quân trang gói ghém rất nhiều vật phẩm khoác trên người của mình, mỗi người đều đầy bao đầy túi cả rồi, nhưng bọn chúng lòng tham không đáy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn hai chiếc xe ngựa, trên xe ngựa đã sớm chất đống tài sản vơ vét được. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Thôn xóm bên trong chẳng có ai. Những tên cấm vệ quân này chẳng hề kiêng nể, cứ thế xông vào lục lọi, rà soát từng phòng ốc một cách kỹ càng, có mấy ngôi nhà khóa kín cũng bị bọn họ phá cửa xông vào, có nhà nào phá cửa chính không được thì bọn họ liền phá cửa sổ leo vào. Dù thế nào cũng phải vào bên trong lục soát, một gian cũng không bỏ qua. Hứa Lộ muốn nổi điên, quả thực không thể tin được những người này chính là cấm vệ quân của đế quốc Đường Xuyên, cứ nói binh lính quân đội Mã Toa là hung tàn, khát máu, cướp bóc không gì không dám làm, nhưng hiện tại thoạt nhìn, quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng chẳng hơn gì, hơn nữa còn ra tay với người một nhà, mức độ ra tay còn ác độc hơn. Mẹ kiếp, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Chấm, Hứa Lộ không cần nghĩ ngợi hạ lệnh. Triệu Tinh cùng các chiến sĩ hải quân lục chiến khác cũng hết sức tức giận, quân Lam Vũ đối với loại người có hành vi cướp bóc đồ đạc của người dân như bọn này ghét cay ghét đắng. Hạ lệnh một tiếng, tức thì triển khai đội hình chiến đấu, bao vây bọn cấm vệ quân lại. Những tên cấm vệ quân này tựa hồ chưa từng gặp quân Lam Vũ bao giờ, căn bản phân biệt không ra thân phận của quân Lam Vũ, còn tưởng rằng quân Lam Vũ là quân Mã Toa. Muốn phản kháng, nhưng lại bị Triệu Tinh vung báng súng đánh gãy một chân của hắn, những người còn lại lập tức nhấc tay đầu hàng. Ta nhổ, Triệu Tinh hung hăng phun nước miếng, hắn ghét nhất loại người nhu nhược như vậy. Nói, các ngươi tại sao lại muốn cướp bóc dân chúng? Hứa Lộ quát hỏi tên sĩ quan dẫn đầu cấm vệ quân. Tên sĩ quan kia sớm bị dọa cho chết khiếp, liên tiếp lạy lục xin tha. Sau lại biết được đây chính là đội hải quân lục chiến của quân Lam Vũ, mới thoáng yên lòng. Hắn nói, đánh cướp dân chúng gì đó không phải là chuyện mà bọn hắn muốn làm. Mà là lệnh của thượng cấp, hắn còn đưa ra chứng cớ, mặt trên quả nhiên có in mệnh lệnh của nội vụ bộ đại thần Đường Cảnh của đế quốc Đường Xuyên đích thân chấp bút ký, yêu cầu cấm vệ quân vơ vét toàn bộ tài sản của người dân ở Kim Xuyên đảo, hơn nữa cấm vệ quân còn có bảng đăng ký, mặt trên viết rõ ràng ngày giờ và địa điểm chiếm được tài sản, phía dưới là danh sách tài sản. Mặc dù có rất nhiều tài sản cấm vệ quân không có viết vào, nhưng rõ ràng, nhiệm vụ này đích thật là do cấp trên của bọn họ phân phó. Hứa Lộ cùng Triệu Tinh đều lắc đầu khó hiểu. Không sao hiểu nổi, góc chuyện audio.com. Triều đình đế quốc Đường Xuyên lại có thể đưa ra một mệnh lệnh hoang đường như vậy, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn họ đâu hết rồi? Dân cư nơi này đều đi đâu cả rồi? Hứa Lộ lạnh lùng hỏi. Bọn họ đều bị ép tị nạn đến phương Bắc rồi. Tên cấm vệ quân nọ nhìn thấy họng súng đen ngòm của các chiến sĩ quân Lam Vũ, hai chân run lên cầm cập, máu lại càng ứa ra nhanh hơn, nhưng hắn lại không dám bịt lại, không thể làm gì khác hơn là đau khổ chịu đựng. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Nói mau, các ngươi tại sao lại đầu hàng? Triệu Tinh nổi giận đùng đùng quát, trong lòng nổi lên một cảm giác khinh miệt, chỉ có một tiếng súng vang lên thôi, mà hơn 30 tên đã toàn bộ nhấc tay xin hàng, có thể nhận thấy lực chiến đấu của quân đội đế quốc Đường Xuyên yếu kém cỡ nào, khó trách quân đội Mã Toa có thể đường hoàng thẳng tiến. Ta, tên cấm vệ quân kia không thốt lên được lời nào biện hộ. Hứa Lộ vung báng súng lên, đánh chết hắn, sau đó khinh bỉ mắng. Mẹ kiếp, bại hoại, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Bọn cấm vệ quân còn lại trong lúc sợ hãi, có vài tên thậm chí còn bị dọa đến ị ra quần, mùi khắm mốc lên vô cùng khó ngửi. Hứa Lộ cùng Triệu Tinh bốn mắt nhìn nhau, đều không ngờ rằng cấm vệ quân của đế quốc Đường Xuyên lại có thể xuống cấp đến như thế, còn ra thể thống quân đội gì nữa, như vậy làm sao có thể chiến đấu? Làm sao có thể đối phó với quân đội hung thần ác sát của Mã Toa? Nã cho bọn chúng mấy phát vào đầu nhé. Triệu Tinh thì thầm vào bên tai Hứa Lộ. Hứa Lộ lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn đem lũ quan binh bại hoại này lôi ra nã cho vài phát đạn vào đầu cho chết quách, song bọn họ dù sao cũng phải chấp hành lệnh của cấp trên, hơn nữa, một lần giết nhiều cấm vệ quân đế quốc như vậy, dù như có kẻ trách cứ Dương Túc Phong, thì không biết Dương Túc Phong sẽ phản ứng ra sao. Theo suy đoán thì, Dương Túc Phong hơn phân nửa sẽ không phạt bọn họ, tuy nhiên khiến Dương Túc Phong tăng thêm nhiều phiền toái thì cũng không phải là chuyện hay ho gì. Mỗi thằng tự chém đứt một ngón tay. Rồi biến, Hứa Lộ lớn tiếng quát, đám cấm vệ quân quan binh nhất thời choáng váng, Triệu Tinh lên đạn lách cách, các chiến sĩ còn lại cũng liên tục lên đạn chuẩn bị bóp cò. Có hai tên lính cấm vệ quân binh lính cảm thấy quân Lam Vũ không phải chỉ hù dọa suông, bọn họ đằng đằng sát khí như vậy quả thật sẽ đại khai sát giới, bèn vội vàng rút ra bội đao, chém đứt ngón tay út của chính mình, sau đó ôm đầu lùi đi như chuột. Tên cấm vệ quân còn lại do dự chốc lát, cuối cùng cũng chém đứt một ngón tay, rồi vội vã về tháo chạy theo hướng bắc. Bọn cặn bã này, Triệu Tinh tức giận mắng. Hứa Lộ đang định nói điều gì, đột nhiên nghe thấy ở phía tây truyền đến tiếng súng kịch liệt, chắc là đội đột kích tiên phong do Du Cương xuất lĩnh đã chạm trán kẻ địch. Chạy nhanh về phía trước, Hứa Lộ vung tay lên, xuất lĩnh các chiến sĩ gấp rút tiến lên. Đội đột kích tiên phong quân Lam Vũ do Du Cương xuất lĩnh và quân đội nước Mã Toa đích thực đã nổ ra một cuộc chạm trán kịch liệt, tuy nhiên, cuộc chạm trán này không phải từ phía Du Cương khơi mào, cũng không phải bên quân đội nước Mã Toa khơi mào, mà ngay từ lúc bắt đầu, ngay cả Du Cương đều ngơ ngác, không ngờ là gặp may đến thế, chẳng những chạm trán với kỵ binh nước Mã Toa, mà còn là đội kỵ binh được trang bị súng chấn thiên của nước Mã Toa. Góc chuyện audio.com. Lúc ấy là 5 giờ chiều, bóng tối đã bắt đầu bao trùm lên tất cả. Đội đột kích tiên phong quân Lam Vũ còn cách phủ Lâm Thương chừng 3-40 km, bọn họ dùng lại, tranh thủ nghỉ ngơi qua loa độ nửa giờ, ăn lương khô, uống nước, để duy trì sức lực. Bọn họ dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt, không phải là thần thánh, người là thép, mà cơm chính là gang, không có gang thì làm sao mà luyện thép, bị bỏ đói hai bữa là tay chân đã bùn rùn rồi, không có cái gì bỏ bụng thì tuyệt đối không thể chạy nổi. Dương Túc Phong thường xuyên nhắc nhở bộ đội phải đánh mạnh, chạy nhanh, cầm cự giỏi, nhưng chưa bao giờ nói chịu đói tốt cả, hắn luôn luôn khẳng định, để cho bộ đội bụng đói mà chiến đấu chính là một sự tắc trách của người chỉ huy. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Sau khi đã nghỉ ngơi xong, toàn bộ chiến sĩ của đội đột kích tiên phong lại tiếp tục chạy đi, kết quả là chưa kịp chạy bao xa, đã nghe thấy phía trước có tiếng súng rồn rập, âm thanh inh ỏi, vang ra chấn động khắp nơi, hơn nữa, nương theo tiếng súng còn có rầm rập tiếng vó ngựa rung trời. Từ tiếng vó ngựa mà phán đoán, thì ít nhất phải có 40-50 con chiến mã đang rượt đuổi, tốc độ không quá nhanh. Đường xá đều đã bị phá hủy, cho dù có là kỵ binh cũng không tài nào chạy nhanh được. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Không cần Du Cương ra lệnh, toàn bộ chiến sĩ của đội đột kích tiên phong quân Lam Vũ đã toàn bộ vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ mai phục ở hai bên đường, ngón trỏ đặt lên cò súng, im lặng đợi địch nhân xuất hiện. Mặc dù còn chưa nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch, nhưng vẫn có thể dễ dàng đoán được, ở Kim Xuyên đạo bây giờ, có thể có ngựa mà đi thì đại khái cũng chỉ còn đội kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa mà thôi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Quả nhiên, theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, tiếng súng cũng mỗi lúc một thêm inh ỏi. Dường như muốn đâm thủng màng tai của mỗi người, tiếng súng vang rền như vậy, những chiến sĩ đội đột kích tiên phong quân Lam Vũ quả thực từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy, chẳng khác nào có pháo nổ đùng đùng bên tai, muốn chấn động lục phủ ngũ tạng. Súng chấn thiên, chiến sĩ đội đột kích Sơn Chư thốt lên khe khẽ, tất cả chiến sĩ quân Lam Vũ đều có chút dùng mình chấn động. Bọn họ đương nhiên không còn lạ gì với súng chấn thiên. Đối với loại vũ khí duy nhất trước mắt có thể tạo thành uy hiếp ghê gớm đối với quân Lam Vũ này, các chiến sĩ quân Lam Vũ đã sớm thuộc nằm lòng những tính năng của nó, có tầm bắn khoảng 600 thước, khoảng cách sát thương hữu hiệu là 200 thước, bắn xong một phát là phải lắp đạn, đường kính nòng rất lớn. Tiếng súng nổ cực kỳ vang dội, rung động như có địa chấn. Dương Túc Phong đã nhắc nhở các chiến sĩ của mình, nếu như phát hiện kẻ địch có trang bị súng chấn thiên thì nhất định phải đề cao cảnh giác, chú ý từng động tác chiến thuật. Ngàn vạn lần không nên có những hành động liều lĩnh thoạt nhìn phi thường dũng cảm nhưng trên thực tế vô cùng lỗ mãng, để tránh hy sinh vô ích. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Vì vậy, các chiến sĩ quân Lam Vũ đã bí mật lại càng thêm bí mật, bọn họ ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ hơi he hé nòng súng ra ngoài một chút mà thôi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Du Cương nâng ống giòm lên, chỉ nhìn thấy ở tận cuối đường, xuất hiện một con chiến mã màu đen, con chiến mã này chạy cực nhanh. Góc chuyện audio.com. Dường như rất quen thuộc với địa hình gập ghềnh, khúc khuỷu, dù đường bị phá hỏng lồi lõm đến đâu, nó vẫn tìm ra được lộ tuyến xảo diệu nhất, có thể nhìn thấy thấp thoáng một bóng người nằm dạp trên lưng ngựa, nhưng không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy được đó là một thanh niên, bên hông còn đeo lủng lẳng một thanh bội kiếm. Kỹ thuật cưỡi ngựa của người thanh niên này vô cùng cao siêu, y điều khiển ngựa chạy theo hình zig zag nên bọn truy binh phía sau mặc dù nổ súng liên tục nhưng chẳng hề bắn trúng được hắn. Ở phía sau người thanh niên khoảng chừng 200 thước là một đám kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa, bọn họ đều mặc giáp trụ sắt màu đen. Du Cương tính toán một chút thấy bọn chúng tổng cộng có 47 người. Những kỵ binh giáp trụ này trang bị toàn bộ là súng chấn thiên, mỗi người bọn họ đều một tay điều khiển dây cương, sau đó một tay nổ súng, nhưng tất nhiên, súng chấn thiên không thể thích hợp với cách thức sử dụng thủ công như thế này, bởi vì súng này quá nặng, khó giữ vững, hơn nữa, đường đi bị phá hỏng hoàn toàn hiển nhiên gây này sóc ảnh hưởng tới hiệu quả, bọn họ nổ súng, đạn không biết bay đằng nào loạn xạ, chẳng trúng mục tiêu. Đây chỉ là một đám bộ binh cưỡi ngựa căn bản không phải là kỵ binh chính thức. Chiến sĩ đội đột kích tiên phong Kiếm Khiếu Hàn lạnh lùng nói. Du Cương gật đầu, cảm giác được Kiếm Khiếu Hàn nói có lý, hắn quan sát thấy bọn kỵ binh giáp trụ này quả thực có gì đó không được tự nhiên, mặc dù kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn họ không tồi, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ không biết sử dụng súng trên lưng ngựa như thế nào, nếu như trong số bọn chúng có một tên có kỹ thuật khá hơn một chút thì người thanh niên mà bọn chúng đang truy sát kia chắc chắn không còn giữ được tính mạng đến lúc này, cứ cho là đuổi không kịp hắn đi nữa, thì con ngựa to như thế, lẽ nào bắn hoài không trúng? Người phụ trách cản phía sau. Du Cương vỗ vai Kiếm Khiếu Hàn, tỏ vẻ quyết đoán phát lệnh chiến đấu đến những người còn lại. Mặc kệ người thanh niên kia là ai, nhưng hắn bị quân đội nước Mã Toa truy kích thì nhất định quân Lam Vũ cần phải ra tay cứu hắn. Thực sự, dù có hắn hay không có hắn xuất hiện thì cũng chẳng thay đổi gì, chỉ cần quân Lam Vũ chạm trán với quân đội nước Mã Toa, thì nhất định phải lấy máu làm lễ gặp mặt, hai bên không có một bên chết hết thì không dừng chiến, huống gì đây lại là 47 tên kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa tự động xuất hiện trước họng súng của bọn họ, nếu như không quét sạch bọn chúng, thì đến lúc trở về gặp Dương Túc Phong y nhất định sẽ cho bọn hắn biết tay. 300 thước, 250 thước. 200 thước, kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa đã rơi vào phạm vi khống chế của quân Lam Vũ. Người thanh niên đang cưỡi hắc mã kia rất nhanh đã vọt qua trận địa mai phục của quân Lam Vũ, hắn tự hồ cảm thấy được điều gì, trong lúc cúi rạp người phi như bay vẫn không quên liếc nhìn hai bên một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, sau đó, dường như ghìm bớt tốc độ, dường như hắn đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. Du Cương biết người thanh niên này đã phát hiện ra sự có mặt của quân Lam Vũ, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, người thanh niên này là bạn hay thù tạm thời không rõ, nhưng chuyện gấp rút trước tiên là phải tiêu diệt kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa, cho nên hắn khoát khoát tay xuống, ra hiệu nổ súng. Góc chuyện audio.com. Kiếm Khiếu Hàn lạnh lùng bóp cò, nòng súng đen ngòm nhắm ngay tên kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa rượt đến gần nhất, hắn lập tức ngã lộn nhào khỏi lưng ngựa, vừa vặn đúng lúc con ngựa của hắn giẫm trúng một ổ gà nên sóc mạnh, thoạt nhìn cứ tưởng hắn ngồi không vững, bị con ngựa đạp trúng ổ gà lồng lên hất xuống. Các chiến sĩ đội đột kích tiên phong quân Lam Vũ lập tức đồng loạt nổ súng, tất cả hỏa lực đều nhằm vào đội kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa xui xẻo rồi nã đạn giòn giã. Dưới làn mưa bom bão đạn mãnh liệt, đám kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa hoàn toàn bị một đòn phủ đầu làm cho choáng váng, một chút phản ứng cũng không có. Những kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa dẫn đầu đều bị súng tự động và súng tiệp khắc thức quét xuống chết như ngà dạ, đường đi vô cùng lồi lõm, bọn họ trúng đạn rồi, loạng choạng chẳng khác nào do đường đi không bằng phẳng, ngồi trên lưng ngựa không vững nên ngã xuống, bị chiến mã giày xéo lên, còn những con chiến mã bị trúng đạn, nhìn cứ như thể do đường gập ghềnh quá, bị sóc không chịu đựng nổi nên khuỵu ngã xuống. Những kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa ở phía sau cùng còn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, đã bị những tay súng bắn tỉa bên kiếm khiếu hàn ngắm bắn liên tục ngã lộn nhào từ lưng ngựa xuống không kịp rên lên một tiếng. Bởi vì đường đi vô cùng gập ghềnh, lồi lõm, chiến mã sóc này rất ghê gớm, bọn họ chỉ cần trúng đạn một cái. Lập tức sẽ bị văng rớt xuống mặt đường, có vài kẻ mặc dù cố sống cố chết ghìm cương ngựa lại, nhưng cũng bị chiến mã hất văng ra, lại có mấy tên ngã nhào cả người lẫn ngựa cùng một chỗ. Máu tươi phụt ra, kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa bị tập kích bất ngờ, đang lúc hoảng loạn không tài nào phán đoán đúng phương hướng của quân Lam Vũ, chỉ có thể rút súng chấn thiên lên ngắm về phía trước mà bắn loạn xạ. Bọn họ một hồi bản năng trỗi dậy mới lờ mờ đoán ra quân Lam Vũ đang ẩn nấp trong bụi cỏ cho nên theo bản năng nổ súng như điên, đạn bay vèo vèo trên đỉnh đầu những chiến sĩ quân Lam Vũ, lau sậy bị đạn cắt đứt phát ra âm thanh bén ngọt đến rợn người. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Sơn Trư mặt lạnh như tiền liên tục nã súng, nhìn một đám kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa không ngừng ngã gục trước họng súng của chính mình, thấy rõ mồn một đạn găm vào thân thể chúng, máu tươi chảy ra loang lổ. Hắn cảm thấy hưng phấn mãnh liệt, điều duy nhất mà hắn không hài lòng chính là khẩu tiệp khắc thước trong tay hắn, băng đạn chỉ có 30 viên, phải tiết kiệm sử dụng, không thể đã nghiền. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Đột nhiên đúng lúc này, Sơn Trư cảm thấy cương khôi của chính mình bị bắn vỡ mất một miếng, văng tuốt ra phía sau, lực bắn vô cùng mãnh liệt cho dù là Sơn Trư có thể lực cường tráng là thế, mà cũng không có cách nào chống đỡ. Cương khôi bị chật ra mắc hẹt vào cổ của Sơn Trư, làm cho Sơn Trư nghẹt thở hết 30 giây, trong óc trống rỗng, vất vả lắm mới ngồi dậy nổi, vừa ho khan vừa tháo cương khôi xuống nhìn, mẹ kiếp, bên chỗ che tai bên trái của cương khôi đã bị bắn sượt qua làm chầy một vết thật sâu, hiển nhiên, đây là kết quả do đạn súng chấn thiên để lại. Làm ông mày xém chết, Sơn Trư lẩm bẩm mắng, thò tay sờ sờ cái vết đạn kia một chút thấy vẫn còn nóng muốn phỏng cả tay. Góc chuyện audio.com Hắn không khỏi âm thầm cảm tạ ông trời, may là đạn bắn chật, nếu như chỉ chạch sang một chút thôi, sợ rằng dù không xuyên thủng được cương khôi thì lực bắn khủng khiếp cũng đủ chấn động làm cho gãy cổ, uy lực của súng chấn thiên thực sự không thể khinh thường. Ngơ ngác nhìn sang bên cạnh một chút, nhìn thấy kiếm khiếu hàn cũng đang cúi đầu mân mê cương khôi của hắn, thì ra trên đỉnh cương khôi của y cũng bị bắn trúng, cương khôi không bị bắn xuyên qua, nhưng bị lõm một vết thật sâu, kiếm khiếu hàn cũng bị chấn động cả đầu, đau đến chảy nước mắt không kìm được phải ngồi bệt xuống mà quằn quại một hồi. Trận đỏ súng kịch liệt rằng co đúng 57 giây thì chấm dứt. Tiểu đội trưởng Sơn Trư của đội đột kích dẫn theo 6-7 chiến sĩ thu dọn chiến trường, kiếm khiếu hàn thì đứng trên cao quan sát. Khẩu súng bắn tỉa trong tay hắn dưới ánh mặt trời sắp tắt chiếu rọi vẫn lóe lên lam quang đến rợn người, nhưng kiếm khiếu hàn vẫn không ngừng xoay xoay cần cổ như đau nhức lắm, xem ra di chứng của phát bắn vừa rồi để lại cũng không nhẹ, nếu không có cương khôi che chở e rằng hắn đã bị bắn vỡ sọ rồi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Tất cả khẩu súng chấn thiên đều bị bọn Sơn Trư thu gom lại, sau đó dùng thủ lưu đạn nổ tan tành hết. Súng chấn thiên thoạt nhìn có vẻ rất xấu xí, nhưng uy lực quả thực kinh khủng, nếu so với súng lai phục thì ác chiến hơn nhiều, sau khi toàn bộ súng đã bị phá hủy, những viên đạn của súng chấn thiên còn sót lại cũng bị bọn Sơn chưa tìm một cái hố thật sâu chôn xuống, thứ này không thể để lưu truyền rộng rãi, nếu không khẳng định sẽ trở thành vũ khí giết người vô cùng lợi hại. Người thanh niên kia đã quay ngựa trở lại, trầm tĩnh nhìn từng động tác của quân Lam Vũ, ánh mắt có vẻ phức tạp. Du Cương cảm thấy người thanh niên này không phải người bình thường, cho nên bổng súng, thẳng người nghênh đón. Lúc đến gần mới quan sát kỹ, người thanh niên hơi gầy, hơn nữa có quầng thâm quanh mắt, tròng mắt đỏ lên, tựa hồ đã trải qua một thời gian dài mệt nhọc nhưng từ hắn vẫn toát ra một phong thái áp đảo người đối diện, làm cho người ta vững tin hắn là người tốt. Quân đội nước Mã Toa mặc dù chưa chiếm lĩnh Kim Xuyên Đảo, nhưng bọn chúng đã chặt đứt đường lưu thông giữa Kim Xuyên Đảo và Kinh Đô Ni Lạc Thần, nếu người thanh niên này quả thực đến từ Kinh Đô Ni Lạc Thần thì thật khiến cho người ta ngàn lần bội phục. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, các ngươi là bộ đội của Dương Tốc Phong, người thanh niên cất tiếng hỏi, ánh mắt rất sâu xa. Đúng vậy, ngươi là ai? Trực giác mách bảo với Du Cương đối phương có thân phận không đơn giản, nhưng hắn quả thật không nhận ra người thanh niên này là ai. Hắn dồn sự chú ý sang chiến mã của người thanh niên, đây đích thật là một con ngựa tốt, bất luận là vẻ ngoài hay là tố chất bên trong, đều là chiến mã thuộc hàng nhất đẳng. Đội trưởng đội kỵ binh Tiêu Thanh Long và Du Cương khá thân thiết, từ hồi bé đã chơi thân với nhau như huynh đệ, đối với trình độ am hiểu về ngựa. Du Cương có thể vỗ ngực mình không thua kém Tiêu Thanh Long. Ta là Đường Hà, người thanh niên thản nhiên nói, thanh âm trầm bổng du dương tựa hồ không nhấn mạnh điều gì đặc biệt, có vẻ vô cùng bình thản. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Đường Hà, Du Cương suy nghĩ một hồi, cái tên này không có gì ấn tượng với hắn. Góc chuyện audio.com, hắn không biết đây chính là tên của tam hoàng tử điện hạ của đế quốc Đường Xuyên, chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi của đội đột kích thuộc hải quân lục chiến quân Lam Vũ, hắn đối với chuyện chính trị không mấy hứng thú. Rất ít lưu ý, nói đúng hơn, đám binh sĩ bọn họ đối với đế quốc Đường Xuyên đều không có cảm tình nhiều, mà quân Lam Vũ cũng rất ít khi tuyên truyền chính trị, thậm chí rất ít nhắc tới đế quốc Đường Xuyên, mà ngay cả bản thân thập tứ công chúa cũng rất ít nhắc tới đế quốc Đường Xuyên, cho nên đối với những người lãnh đạo đế quốc Du Cương hoàn toàn không biết ai. Kiếm Khiếu Hàn đang đứng cách đó không xa ôm súng cảnh vệ còn đang xoa nắn cổ của mình. Chợt giật mình, ánh mắt thật sâu nhìn Đường Hạc chậm chạp hỏi lại. Người chính là ca ca Đường Hạc của thập tứ công chúa à? Người thanh niên gật đầu nói. Ân, ta chính là vị Đường Hạc đó. Hắn đương nhiên chính là Đường Hạc. Từ sau khi bị hoàng đế Đường Minh giải trừ tất cả chức vụ, Đường Hạc mừng rỡ thanh nhàn, một mình một người chạy tới Kim Xuyên đảo. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Dương Tốc Phong kết cục là một kẻ như thế nào. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy thực lực chiến đấu của quân Lam Vũ. Là một tam hoàng tử tự do tự tại, một tam hoàng tử mà không kẻ nào ở đế quốc Đường Xuyên thèm quan tâm hay chiếu cố, Đường Hạc thường xuyên một mình hành tẩu giang hồ, đối với đường đi nước bước ở Kim Xuyên vô cùng quen thuộc, dọc đường đi đến đây. Mặc dù có tuyến phong tỏa của nước Mã Toa nhưng đều bị hắn dễ dàng vượt qua, chỉ gặp một chút nguy hiểm ở đây mà thôi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, mặc dù chưa hề gặp mặt Dương Tốc Phong, nhưng Đường Hạc đã hoàn toàn bị thuyết phục trước sức mạnh chiến đấu của quân Lam Vũ. Hắn là người linh động, cảm thấy mình thua kém thì nhất định sẽ tự nhận mình thua kém, tuyệt đối sẽ không khăng khăng không chịu thừa nhận. Chỉ một tiểu đội quân Lam Vũ trong thời gian ngắn ngủi hơn 50 giây, đã tiêu diệt được số kỵ binh giáp trụ Mã Toa tương đương quân số của mình, mà những kỵ binh giáp trụ Mã Toa này bị trúng đạn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã về chầu Diêm Vương rồi. Là người tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, Đường Hạc không khỏi chấn động. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Cho mãi tới nay, các phương tiện truyền thông ở đế quốc Đường Xuyên đều chưa từng nói lên sự thật về sức chiến đấu của quân Lam Vũ, cho dù ngẫu nhiên có nhắc tới. Cũng chỉ lướt qua, rất sơ lược, cho nên chưa người nào biết được tường tận lực chiến đấu của quân Lam Vũ là như thế nào. Đối với chiến tích của quân Lam Vũ, rất nhiều người đều cho rằng chỉ toàn thổi phồng quá mức, bởi vì theo quan niệm của bọn họ, quân Lam Vũ số lượng ít như thế, làm sao có thể đánh bại quân đội nước Mã Toa đông hơn gấp mấy lần như vậy chứ. Nhưng bây giờ, Đường Hạc đã tin rồi. Cho dù này đội kỵ binh giáp trụ này của nước Mã Toa có đông hơn gấp bội thì bọn họ cũng phải nhận lấy vận mệnh tàn khốc như thế, vì lực chiến đấu của quân Lam Vũ quá mạnh. Bất luận Dương Tốc Phong là ai thì hắn cũng có quyền kiêu ngạo, bởi vì hắn đích thực có cơ sở để mà kiêu ngạo. Du Cương không biết rằng trong nháy mắt Đường Hạc đã nghĩ đến nhiều chuyện như vậy trong đầu, hắn chỉ là cảm giác được Đường Hạc một mình xuất hiện ở chỗ này có vẻ quá sức đột ngột, cho nên kinh ngạc nói. Ngài đến nơi này làm gì? Góc chuyện audio.com. Đường Hạc thản nhiên vừa cười vừa nói, ta đến để hoan nghênh Dương Tốc Phong, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Du Cương lắc lắc đầu mấy cái, bộ não của hắn dường như đông đặc lại, chẳng suy nghĩ được gì, Đường Hạc đi nghênh đón Dương Tốc Phong ư, Đường Hạc tại sao lại phải đi nghênh đón Dương Tốc Phong. Trí óc của Du Cương bảo với hắn, vấn đề này đã vượt qua phạm vi trí lực của hắn. Đường Hạc tiêu sái phất tay nói, cảm ơn các ngươi đã cứu ta đi tìm Dương Tốc Phong đây, tạm biệt. Du Cương trong lòng mặc dù còn ngơ ngác không hiểu, nhưng cũng quơ quơ tay nói. Tạm biệt, Đường Hạc quay ngựa lại, phóng đi như bay. Du Cương nhìn theo bóng Đường Hạc từ từ biến mất tại trong bóng đêm mênh mông, hồ nghi nhìn Kiếm Khiếu Hàn, nói. Hắn có thật là hoàng tử Đường Hạc không? Kiếm Khiếu Hàn gật đầu nói. Không sai, ta đã nhìn thấy ảnh của hắn. Hơn nữa, nước Mã Toa xuất động nhiều người như vậy đến truy bắt hắn, cũng chứng tỏ rằng thân phận của hắn không đơn giản, hắn có dũng khí một người một ngựa xuyên qua tuyến phong tỏa của quân đội nước Mã Toa, còn dám ngang nhiên nói muốn đi gặp phong thống lĩnh của chúng ta, hơn phân nửa chính là hắn rồi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Du Cương lại ngẩn người chốc lát, lầm bầm nói. Phong thống lĩnh chưa hề dặn dò, nhìn thấy hoàng tử của đế quốc Đường Xuyên thì phải làm sao? Chúng ta có phải vừa rồi có chút thất lễ hay không? Nhìn thấy hoàng tử có cần phải quỳ xuống không nhỉ? Kiếm Khiếu Hàn không cho là đúng, hừ mũi nói. Quỳ xuống cái mốc gì? Chúng ta thấy phong thống lĩnh cũng chỉ đứng thẳng người kính lễ, việc quái gì phải quỳ trước mặt gã này chứ? Du Cương vỗ vỗ đầu, khờ khạo nói. cũng đúng, cái gã này đi tìm Phong thống lĩnh rút cục là có chuyện gì nhỉ? Sơn Trư ở đằng xa vẫy vẫy tay, Du Cương cùng Kiếm Khiếu Hàn bèn rảo bước tới. Trong số những kỵ binh giáp trụ mã toa khi nãy vừa ngã xuống còn có 3 tên thương binh còn chưa tắt thở bị Sơn Trư phát hiện, nhưng đang lúc Sơn Trư chuẩn bị sơ cứu cho bọn hắn để sau đó khai thác tin tức thì có 2 tên đã cắn lưỡi tự sát, tên còn lại cũng muốn cắn lưỡi tự sát nhưng đã bị Sơn Trư chèn vật cản vào miệng không cho ngậm lại. Tên lính mã toa chỉ độ 17 tuổi, thoạt nhìn thấy mặt còn non choẹt còn rất ngây thơ, hắn có vẻ kinh ngạc tột độ và không cam tâm khi mình bị quân Lam Vũ đánh bại, yết hầu của hắn đã bị trúng đạn của quân Lam Vũ nứt toác ra, máu tươi trào ra còn đang nhỏ giọt. Kiếm Khiếu Hàn bèn thẩm vấn vài câu, tên lính mã toa miệng còn hôi sữa này hiển nhiên chưa từng được huấn luyện đối phó thế nào khi bị thẩm vấn, bị Kiếm Khiếu Hàn dùng phép khích tướng mấy câu, đã phun ra toàn bộ. Căn cứ vào kết quả thẩm vấn, đây là tiểu đội từ núi Kê Công phái ra. Bọn chúng đích thực là đang truy đuổi Đường Hạc nhưng chính bọn chúng cũng không biết thân phận Đường Hạc, bọn chúng vốn có hơn 60 người, nhưng ở nửa đường đã bị Đường Hạc xử lý mất mười mấy tên. Đường Hạc có võ công rất cao cường, tới gần hắn thì chỉ có một con đường chết, hắn chính mắt thấy Đường Hạc chỉ bằng một chiêu đã bẻ gãy cổ 3 người đồng đội của hắn. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Du Cương có điểm kinh ngạc, quân chiếm đóng ở núi Kê Công của nước Mã Toa có trang bị súng chấn thiên. Đây không thể là một cái tin hay ho gì. Góc chuyện audio.com, súng chấn thiên mặc dù còn có nhiều khuyết điểm, nhưng uy lực của nó có thể thấy rõ là kinh khủng đến cỡ nào, nếu như quân đội nước Mã Toa đều dùng nó để phòng ngự thì chắc chắn sẽ gây cho Du Cương phiền toái rất lớn. Đội đột kích tiên phong mặc dù lực chiến đấu rất mạnh, nhưng có một khuyết điểm chí mạng là không có vũ khí hạng nặng. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Đối diện trước sự xuất hiện của quân Lam Vũ, tên lính quân đội nước Mã Toa có vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã nhận ra thân phận của quân Lam Vũ. Người nhận ra bọn ta à, Kiếm Khiếu Hàn tò mò nói. Tên lính Mã Toa này chỉ vào trong lòng mình, Sơn Trư thò tay móc từ trong lòng hắn lấy ra một bức ảnh. Đám người Du Cương cùng Kiếm Khiếu Hàn cúi đầu nhìn thử thì ra là ảnh của chiến sĩ quân Lam Vũ. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Trong bức ảnh, các chiến sĩ quân Lam Vũ mặc quân trang chỉnh tề đứng trên công sự, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước, trong ánh mắt tràn ngập niềm tin tất thắng. Du Cương nhớ mang máng, đây là một bức ảnh tuyên truyền động viên mọi người lên đường tòng quân của quân Lam Vũ từ năm ngoái, quả thực trông rất sống động, không nghĩ rằng quân đội nước Mã Toa cũng biết. Bọn họ dựa theo bức ảnh này vẽ lại để phân biệt ra quân Lam Vũ. Nói cho chúng ta biết sơ sơ tình hình ở núi Kê Công. Hà, chết rồi, Kiếm Khiếu Hàn kinh ngạc la lên, vội vàng cúi xuống, nhưng đã chậm. Tên lính mã toa trẻ tuổi đã tắt thở, thừa lúc quân Lam Vũ không chú ý, hắn thò tay móc vào vết thương nơi yết hầu tự xé rách khí quản của mình. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, mẹ nó thật là can đảm a, Sơn Trư cười khẩy nói, nhưng trong lòng không thể không bội phục sự quả cảm và quyết đoán của gã lính mã toa còn chưa đầy 17 tuổi này. Hắn có lẽ chưa từng được trải qua huấn luyện chuyên môn để đối phó với thẩm vấn, nhưng hắn hiểu rất rõ không thể trở thành tù binh của quân Lam Vũ cho nên dũng cảm kết liễu tính mạng của mình. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, Du Cương gật đầu tỏ ra vô cùng đồng cảm, quân đội nước Mã Toa đương nhiên không phải là đội quân bùn đất. Tổng quát mà nói, bọn họ chính là đội quân hùng mạnh nhất đại lục Y Lan, trong 2 năm chiến đấu, bọn họ đã đánh bại đế quốc Đường Xuyên vốn được xem là hùng cường không ai bì được, sáng tạo nên lịch sử huy hoàng cho đại lục Y Lan. Quân đội Mã Toa, hiện đang ở chiến tuyến cách xa nhất quốc gia mình là 2-3.000 km tác chiến, để hoàn thành giấc mộng chinh phục thiên hạ, người Mã Toa quả thực đang nỗ lực không ngừng nghỉ. 11 giờ trưa ngày thứ 2, Du Cương xuất lĩnh đội đột kích tiên phong chạy đến núi Kê Công. Từ trong ống giòm quan sát, núi Kê Công quả thực y như một con gà trống, cái đầu của nó thì to, cái đuôi vểnh lên cao, chỉ duy nhất phần giữa lưng là lõm cong xuống một chút. Chung quanh con gà trống, là một đám gà con, vây lấy con gà trống ở chính giữa. Quân đội nước Mã Toa cho xây dựng rất nhiều công sự sơ sài trên núi Kê Công, bởi vì địa chất nơi này cơ bản đều là nham thạch, quân đội nước Mã Toa để tiết kiệm khí lực không có đào xuống phía dưới, mà là dùng cách lấy đá tảng chất đống lại tạo nên nhiều cái chiến hào như nhau. Nếu chúng ta có hỏa pháo thì tốt quá, Kiếm Khiếu Hàn cao mày nói. Những chiến hào bằng đá xếp lại này của quân đội nước Mã Toa có thể hữu hiệu ngăn cản đạn súng của quân Lam Vũ, nhưng lại không thể ngăn cản được pháo đạn của quân Lam Vũ. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, những đống đá nham thạch này sợ nhất chính là pháo kích của quân Lam Vũ, một khi có pháo đạn ở chính giữa nổ mạnh, những mảnh đá vỡ cũng sẽ trở thành vũ khí giết người, gia tăng thêm uy lực của đạn pháo. Chỉ tiếc rằng, đội đột kích tiên phong không có trang bị bách kích pháo, chỉ có 2 khẩu hỏa tiễn, uy lực không đủ. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Để tranh thủ thời gian, Du Cương quả quyết hạ lệnh phát khởi công kích, các chiến sĩ đội đột kích tiên phong men theo cái đuôi của con gà trống bằng đá chậm rãi tiến lên đỉnh núi. Đặc thù địa hình của núi Kê Công quyết định đội đột kích tiên phong chỉ có thể công kích từ hướng này, nếu từ hướng khác tiến công, sẽ bị hỏa lực đến từ những sườn núi bên đàn gà con uy hiếp ngay, hơn nữa. Mấy khẩu pháo trọng điểm của quân Mã Toa đều lắp đặt ở vị trí đầu gà trống, có thể uy hiếp đến bất cứ khu vực nào ngoại trừ phần đuôi của con gà trống. Tiếng súng vang rền, quân đội nước Mã Toa quả nhiên trang bị toàn bộ là súng phục lai, phát giác bị quân Lam Vũ công kích, quân đội Mã Toa lập tức phản ứng, bọn họ rất nhanh đã tăng cường lực lượng canh giữ phần đuôi gà, hơn nữa còn tập trung nhiều hướng, đồng loạt phản kích lại quân Lam Vũ. Kẻ thông minh là kẻ vừa ra tay đã biết thành hay bại. Du Cương lập tức ý thức được đội quân Mã Toa này tuyệt đối không phải là loại dễ dàng đối phó được. Các chiến sĩ đội đột kích tiên phong men theo sườn núi chậm rãi tấn công lên trên, lợi dụng mô đá che chở. Sử dụng hỏa lực tầm trung không ngừng sát thương địch nhân, những tay súng bắn tỉa như kiếm khiếu hàn, trên cơ bản là bắn phát nào trúng phát đó, súng của bọn Sơn Trư cũng rất có hiệu quả, không ngừng có binh lính Mã Toa bị bắn ngã, đặc biệt là những tên lính Mã Toa có ý đồ phát động phản công liền bị các chiến sĩ đội đột kích tiên phong không ngừng đánh ngã trên sơn đảo. Nhưng mà, hỏa lực của đội đột kích tiên phong cũng vì vậy mà bị làm cho phân tán, đang lúc chỉ còn cách phần đỉnh của đuôi gà chưa đầy 100 thước thì sẽ rất khó tiến lên được nữa. Hỏa lực của súng phục lai bên phe Mã Toa vô cùng dày đặc, hơn nữa nhân số cũng càng lúc càng tăng. Một tên ngã xuống là lập tức có hai tên khác thay thế cuồn cuộn không ngừng. Kiếm khiếu hàn nhìn chăm chú vào một vị trí, cứ hễ vị trí đó có lính Mã Toa xuất hiện. Hắn cứ một phát tiễn hắn về miền cực lạc, nhưng 5 phút đồng hồ trôi qua, hắn đã bắn ngã 37 tên địch mà vị trí đó vẫn có lính Mã Toa xuất hiện, khí thế lấy đông bổ khuyết, cứ một người ngã xuống là có ngay một người khác thay thế, cứ thế không ngừng, chẳng khác gì một quy trình đã được tự động hóa vậy. Đội đột kích tiên phong không có vũ khí sát thương diện rộng, mà chỉ có 2 khẩu hỏa tiễn, trong chiến đấu diện rộng chỉ có thua thiệt. Hỏa tiễn liên tục bắn 2 phát đạn, mặc dù làm nổ bay không ít đá vụn, thế nhưng thứ đá vụn này không ăn nhầm mấy với quân đội nước Mã Toa ở phía sau. Hơn nữa, 2 chiến sĩ phụ trách điều khiển hỏa tiễn cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của các tay súng chấn thiên Mã Toa. Đạn của súng chấn thiên không ngừng nổ đùng đùng ở bên cạnh bọn họ như mưa, chúng vào những hòn đá to như cái chậu khiến chúng vỡ toác ra, quả thực có uy thế kinh người. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, góc truyện audio.com. Du Cương rất nhanh đã phán đoán, căn bản không chỉ có binh lực của một liên đội thôi, mà còn có trên 100 tay súng chấn thiên, quân phòng thủ Mã Toa rất nhanh đã quan sát thấy nhược điểm của quân Lam Vũ là quân số ít, bèn đem toàn bộ súng chấn thiên tập hợp lại, phối hợp với phục lai súng phong tỏa hướng tiến lên của các chiến sĩ quân Lam Vũ. Ghê gớm hơn chính là kẻ địch còn có mấy khẩu hỏa pháo bảo vệ yếu tắc cũng cố gắng hướng về phía đuôi gà mà oanh kích, mặc dù không có bắn trúng, nhưng cũng gây nên một áp lực tâm lý rất lớn cho các chiến sĩ Lam Vũ. Trận kịch chiến kéo dài 1 tiếng rưỡi, quân đội nước Mã Toa tự hồ muốn bao vây lấy quân Lam Vũ, bọn họ cũng không ngừng tập hợp những đội quân ở các mỏm núi gà con chung quanh, ý đồ chặt đứt đường lui của các chiến sĩ đội đột kích tiên phong Lam Vũ. Bọn họ mạo hiểm xông vào phạm vi hỏa lực chí mạng của quân Lam Vũ không ngừng xông lên, cho dù thương vong trầm trọng cũng không lùi bước. Du Cương không thể không bội phục quân đội nước Mã Toa thật sự chiến đấu ngoan cường, nếu như là quân đội khác, sau khi hứng chịu thương vong lớn như vậy, khẳng định sẽ nhụt chí mà bỏ cuộc, không chủ động tiến công nữa. Đang lúc lo lắng, thì Hứa Lộ cùng Triệu Tinh rất nhanh đã dẫn đầu đội đột kích lao tới, bọn họ lập tức tham gia công kích phối hợp cùng các chiến sĩ đội đột kích tiên phong giữa sườn núi 2 mặt giáp công, rất nhanh đã quét sạch bọn quân phòng thủ Mã Toa đang cố gắng bao vây quân Lam Vũ, những đội quân phòng thủ Mã Toa khác thấy quân tăng viên cho quân Lam Vũ đã tới cũng đều nhanh chóng rụt trở về. Triệu Tinh chỉ huy các chiến sĩ hải quân lục chiến quân Lam Vũ lắp ráp bách kích pháo, rất nhanh đã bắn tung những khẩu hỏa pháo trọng yếu của quân Mã Toa tan tành xác pháo, sau đó lại chuyển hướng oanh kích quân đội nước Mã Toa, hơn nữa còn nhắm vào những chỗ đông người mà nã pháo, quân phòng thủ Mã Toa không thể làm gì khác hơn là ép buộc phải phân tán, vì vậy hỏa lực đang mãnh liệt cũng yếu bớt, hơn nữa trong quá trình bọn họ phân tán, có rất nhiều tên bị quân Lam Vũ bắn tỉa, lăn lông lốc mấy vòng, thậm chí có tên còn lăn luôn xuống chân núi. Các người phụ trách sản xuất, ta phụ trách tiêu thụ. Dương Túc Phong vỗ ngực tạo niềm tin vững vàng cho các bộ phận kinh tế có thể thu về lợi nhuận. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Mặc dù thị trường đại lục Ilan không dễ dàng mở ra, nhưng chỉ cần đao thương của quân Lam Vũ đủ sắc thì chắc chắn sẽ có người phải tự tay mở rộng thị trường nghênh đón, còn nếu ngoan cố không chịu mở ra, quân Lam Vũ không thể làm gì khác hơn là phải dùng đao súng và thuốc nổ làm áp lực để mở ra. Sau khi đã quyết định xong cách hạng mục chính sách cơ bản, Dương Túc Phong lập tức phái ra nhân viên đến tìm hiểu tình hình ở Hương Xuyên Đảo. Hương Xuyên Đảo ở giữa Kim Xuyên Đảo và Biển Linh Đình, nắm được Hương Xuyên Đảo chẳng khác nào đã thông được con đường liên lạc với địa khu Mỹ Ni Tư. Có điều sau khi chiến tranh xảy ra, Hương Xuyên Đảo đã bị Long Gia của anh Xuyên Đảo khống chế, trải qua hơn một năm cố gắng, Long Gia tại Hương Xuyên Đảo đã xây dựng được bộ máy thống trị hữu hiệu, hoàn toàn nằm trong phạm vi thế lực của Long Gia. Nếu như đả thông được con đường Hương Xuyên Đảo, như vậy quân Lam Vũ sẽ có thêm một lộ tuyến tiếp tế, có thể cải thiện hoàn cảnh trước mắt của quân Lam Vũ. gocchuyenaudio.com Song nếu như vậy, có khả năng sẽ gây ra bất an lớn cho triều đình đế quốc và bốn gia tộc lớn Phong Hỏa Vân Long, nhất là khiến cho Long Gia ở Anh Xuyên Đảo phải lo lắng mãnh liệt. Ngay từ rất sớm, quân Lam Vũ đã nghĩ tới khả năng đả thông Hương Xuyên Đảo thông qua Hương Xuyên Đảo cung cấp vật tư để tiếp viện, nhưng kết cấu công nghiệp quân sự ở phía tây địa khu Lan Ni Tây Á không còn hoàn thiện, không cách nào cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho quân đội mà quân Lam Vũ đòi hỏi, hơn nữa khí hậu biển Linh Đình lại khốc liệt như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều là sóng to gió lớn, biển động rất mạnh, đối với chiến thuyền vận chuyển khổng lồ mà nói, quả thật rất nguy hiểm, cho nên cuối cùng đành bỏ qua. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Có điều đây cũng không phải là nguyên nhân cuối cùng khiến cho quân Lam Vũ phải suy nghĩ bỏ qua cho Hương Xuyên Đảo. Nguyên nhân căn bản nhất là vấn đề năng suất vận chuyển vật tư. Nếu thông qua Kim Xuyên Đảo để vận chuyển vật tư thì trước tiên phải thông qua lục địa chuyển vật tư đến bến tàu biển Linh Đình, sau đó thông qua vận chuyển đường thủy trở đến bến tàu Hương Xuyên Đảo, sau đó lại vận chuyển xuyên qua lục địa tới Kim Xuyên Đảo. Trung gian phải trải qua nhiều khâu tháo xuống, đóng lên hàng hóa vật tư, khá là phiền toái. Hơn nữa hiệu suất lại giảm xuống. Hiện tại tuyến vận chuyển yếu nhất của quân Lam Vũ chính là vận chuyển bằng đường bộ, ở những nơi không có đường sắt một lần chuyển hết số hàng hóa đầy một con tàu, cần phải có 4-5 chiếc xe ngựa mới có thể chở hết. Vấn đề phiền phức này thật sự không phải là chuyện mà ngành hậu cần quân Lam Vũ có thể tiếp nhận được. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Quân Lam Vũ về sau kiến thiết đại bộ phận cơ sở công nghiệp quân sự đều ở gần bến tàu tì như ven bờ cách Lai Mỹ, ven bờ địa khu Lan Ni Tây Á, chính là hy vọng có thể gắng hết sức có được cách thức vận chuyển đường thủy giá rẻ, các vật tư quân dụng xuất xưởng ra là được trực tiếp đóng lên tàu, vận chuyển thẳng một đường đến Kim Xuyên Đảo là dỡ hàng, tận lực giảm bớt các khâu dỡ ràng, bốc hàng trung gian. Hiện tại việc vận chuyển vật tư của quân Lam Vũ thậm chí tận lực cắt giảm lộ trình ghé đảo Sùng Minh để tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Có điều, mặc dù trước mắt chưa phải là thời cơ tốt nhất để khống chế Hương Xuyên Đảo, nhưng nếu là phía tây bán đảo Hỏa Long ở xa hơn thì lại khác. Dương Túc Phong quyết định phái đội quân tăng cường liên lạc với Vương quốc Đồ Lan và Vương quốc Lôi Mông ở phía tây bán đảo Hỏa Long. Hy vọng có thể sử dụng cách thức hòa bình hoặc bán vũ lực khống chế nó, cứ cho là không thể khống chế đi nữa thì ít nhất cũng phải bức cho bọn hắn phải hợp tác toàn diện với quân Lam Vũ. Bán đảo Hỏa Long có trữ lượng tài nguyên khoáng sản và trữ lượng gỗ rất lớn, những thứ này đều là nhu cầu cấp bách nhất của quân Lam Vũ ở Kim Xuyên Đảo, nhất là nền công nghiệp quân sự đang bước đầu xây dựng nền móng tại Kim Xuyên Đảo. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Công nghiệp quân sự của Kim Xuyên Đảo nếu như muốn ưu tiên kiến thiết đầu tiên thì nhất định phải ưu tiên cho xây dựng nhà máy sản xuất đạn dược. gocchuyenaudio.com Dương Túc Phong không trông cậy vào việc quân Lam Vũ có thể sản xuất vũ khí hạng nặng ở Kim Xuyên Đảo, nhưng tối thiểu cũng thỏa mãn được nhu cầu đạn dược cơ bản, nếu không, cuộc chiến kéo dài sau này, quân Lam Vũ sẽ rơi vào thế bị động. Tại địa khu Cảng Liên Vân của Kim Xuyên Đảo, có xưởng đóng giày quân đội cho Hải quân Đế quốc trước đây, mặc dù đã cũ kỹ lắm rồi, nhưng có một số bộ phận thiết bị phương tiện vẫn còn có thể sử dụng được. Trợ lý Bộ trưởng Hậu cần Hứa Tưởng Tượng đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch xây dựng xưởng chế tạo đạn dược ở Cảng Liên Vân, cố gắng hết sức để trước thời điểm cuối năm có thể sản xuất được loại đạn phổ biến mà quân Lam Vũ cần, đạn súng trường. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Y Lợi Á đặc tới gặp Dương Túc Phong, báo cáo sơ bộ tình hình, hắn đã tìm hiểu chi tiết rõ ràng về tình hình liên quan đến tuyến đường sắt Thiên Hữu, phát hiện ra tuyến đường sắt Thiên Hữu cũng bị phá hủy nghiêm trọng, các đinh vít đều bị tháo ra toàn bộ, các thanh dây nặng cũng bị tháo rời, vứt sang một bên, song cũng còn may, các đoàn tàu chưa bị hư hỏng nghiêm trọng, đầu máy xe lửa mặc dù thất lạc lung tung, nhưng nếu trải qua sửa chữa sau này, hẳn là có thể đưa vào sử dụng được tiếp, các phương tiện thiết bị khác mặc dù bị phá hư, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi có thể sửa chữa được. Dù sao thì cũng chỉ dùng để vận chuyển hàng hóa, có méo mó, vụn vỡ không đẹp mắt lắm thì cũng không cần phải để ý làm gì. Căn cứ vào nhu cầu tác chiến, quân Lam Vũ phải nhanh chóng sửa chữa tuyến đường sắt từ cảng Kim Lăng đến Phủ Vĩnh Thuận, để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư. Về phía Bắc Phủ Vĩnh Thuận, quân Lam Vũ tạm thời mặc kệ, không phải không muốn quản, mà là quản không được. Tại Kim Xuyên Đảo, quân Lam Vũ trước mắt cái gì cũng đều phải khẩn trương, khó có khả năng có nhiều vật tư như vậy để có thể sửa chữa hết các tuyến đường sắt. Đợt vận chuyển vật tư đại quy mô tiếp theo cần ít nhất 2 tháng sau mới tới, trong thời gian 2 tháng này, tất cả vật tư đều cực kỳ quý hiếm. Dương Túc Phong suy nghĩ một chút chậm rãi nói, đường xá ở khu vực ven biển Nam Bộ Kim Xuyên Đảo cũng cần phải nhanh chóng sửa chữa, những con đường này đều ở trong phạm vi khống chế của chúng ta, các ngươi có thể yên tâm tiến hành công việc. Y Lợi Á Đặc phẫn nộ nói, đế quốc đối xử với dân chúng của mình quả thật quá tàn nhẫn, đang tâm biến một Kim Xuyên Đảo phồn hoa trở thành điêu tàn còn hơn Mỹ Ni Tư trước kia quả thực là còn hung tàn hơn cả bọn xâm lược Mã Toa. Dương Túc Phong có chút cười khổ, đối mặt với cảnh tượng hoang tàn, vật đổi sao rời trước mắt Dương Túc Phong cũng phi thường cảm khái, nhưng không thể nói nên lời, đế quốc Đường Xuyên làm như vậy, trên danh nghĩa là nói để phòng ngừa nước Mã Toa lợi dụng cơ hội vơ vét Kim Xuyên Đảo, nhưng trên thực tế, bọn họ muốn phòng ngừa chính là quân Lam Vũ. Triều đình không hy vọng quân Lam Vũ có được bất kỳ lợi lộc gì trên đế quốc nội địa, bọn họ chỉ hy vọng, sau khi quân Lam Vũ đổ bộ, khai chiến với quân Mã Toa, hai bên lưỡng bại câu thương là tốt rồi. Nếu như quân Lam Vũ cùng quân đội Mã Toa đồng quy vu tận, thì ắt hẳn Hoàng đế Chí Tôn Thần Thánh Đường Minh Bệ Hạ phải trẻ lại ít nhất 30 tuổi. Đứng trên gác mái vọng lâu của cảng Kim Lăng, Dương Túc Phong đau khổ nhìn một lượt khắp mảnh đất hoang tàn, không có lấy một bóng người này. Gocchuyenaudio.com Mảnh đất này từng là tỉnh phần phồn hoa nhất, giàu có nhất đế quốc Đường Xuyên, nhưng hiện tại thoạt nhìn, cái gì cũng không có, chỉ còn lại có một mảnh hoang tàn, mà người gây nên thảm cảnh này, không phải quân đội Mã Toa, mà là triều đình đế quốc Đường Xuyên. Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là buồn bực tự hỏi mình, chẳng lẽ đối với triều đình đế quốc Đường Xuyên, mình còn đáng sợ hơn so với quân xâm lược Mã Toa. Bách Viên Sùng rón rén bước tới báo cáo. Phong thống lĩnh, bộ đội tiền tuyến của chúng ta bắt được một người, hắn nói hắn là Đường Hạc Điện Hạ, muốn cầu kiến ngài. Khách trương.